Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 51. Nàng còn phải gấp rút về làm lỗ vị, Đường Như Ý không trì hoãn lâu, bước chân nhanh nhẹn. Vừa về đến nhà, đã thấy trong sân khí thế ngất trời, chân gà, chân vịt, cổ vịt, mề vịt đã được sơ chế gần xong. Cái nồi sắt lớn mượn từ nhà Thẩm Lưu, Đường lão thái đã rửa sạch sẽ, úp ngược bên cạnh cho ráo nước. Con gái à, mấy thứ này nương đã dọn dẹp xong cho con rồi, con xem bước tiếp theo làm sao? Nương không hiểu mấy thứ này. Đường lão thái vừa cười vừa lau tay. Xong rồi nương, công việc phía sau để con tự làm, mọi người đi nghỉ đi. Đường Như Ý xắn tay áo lên, tiếp lấy công việc. Từ thị cũng không rảnh rỗi, bưng củi tới. Tiểu muội, việc đun lửa để tẩu tẩu làm. Vâng, làm phiền nhị tẩu rồi. Qua những ngày tháng chung sống này, nàng có thể cảm nhận được Lưu thị và Từ thị đã thay đổi cách nhìn về mình. Trong nồi trước hết cho một muỗng lớn mỡ heo, dầu vừa nóng, gừng đập dập, tỏi, cùng mấy đoạn hành lá được ném vào. Lửa vừa cháy lớn, mùi thơm liền tỏa ra. Sạch quá! Từ thị vừa quạt lửa vừa cười. Đường Như Ý một tay cầm muỗng đảo đều nguyên liệu trong nồi, một tay móc gói lỗ vị đã giấu trong không gian ra. Trong gói là gia vị cay đã được chuẩn bị sẵn, bao gồm tiêu giác, thù du, trần bì, quế bì. Nàng nghĩ, kiếp trước mình rất thích ăn cổ vịt của một thương hiệu nào đó, vì lo lắng vấn đề vệ sinh nên đã nghĩ đến việc mua về tự làm, không ngờ những gói gia vị này lại thực sự được dùng đến. Nước sôi xong, nàng chần sơ qua một lượt, làm các loại móng và nội tạng kia sủi bọc trắng xóa, rồi vớt ra để ráo. Dầu nền trong nồi vẫn còn nóng, Đường Như Ý trực tiếp đổ từng đợt thịt vào nồi, thêm nước ngập bề mặt, lại múc hai muỗng lớn cao lương tửu tự ủ trong nhà đổ vào, mùi rượu xông lên làm giảm hẳn mùi tanh hôi. Rượu này xông lên, mùi tanh liền bay hết. Từ thị gật đầu. Này, đây là lần đầu tiên ta thấy cách này, thật là cầu kỳ. Đường Như Ý thả gói lỗ vị vào nồi, bổ sung thêm một nhúng muối, lại cho thêm chút vỏ quýt khô tự mình phơi để tăng hương thơm. Mùi thơm hòa với mùi rượu và mùi mỡ heo, càng ninh càng đậm đà. Nhị tẩu, lửa đừng quá mạnh, trước hết để sôi một lúc, sau đó từ từ om vào. Nàng dặn dò. Từ thị ngửi thấy mùi cay nồng mà nuốt nước bọt. Tiểu muội, mùi vị này chỉ ngửi thôi đã thèm rồi. Ta nói ngày mai mà mang ra chợ, nhất định có người giành mua. Đường Như Ý nhếch miệng cười. Cứ coi như thử một phen, nếu không thành công, cũng coi như không bận rộn vô ích, bởi vì những thứ này người nhà nhất định sẽ thích ăn. Trong nồi, một nồi nội tạng vịt đang sôi sùng sục, mùi cay nồng mang theo một chút mùi thuốc, mặn mà kèm theo vị tê. Đường Như Ý cũng không rảnh rỗi, để Từ thị giúp trông chừng bên này, nàng đi xem những chậu giá đổ mà nàng đã ngâm. Quả nhiên, có kinh nghiệm lần trước, lần này giá đổ nảy mầm tốt hơn. Nhìn những mầm giá này, Đường Như Ý dường như thấy bạc chất đống đang vẫy gọi mình. Trong thời buổi hoa niên này, việc trồng trọt trong làng chắc chắn không phải là lựa chọn tốt. Ý tưởng của nàng là để mỗi người trong nhà đều có một kỹ năng, có thể tự nuôi sống bản thân. Cho nên nàng nghĩ, việc làm giá đổ hay lỗ vị này sẽ không kéo dài. Cứ nói đến việc làm giá đổ, lâu dần mọi người chắc chắn sẽ tìm ra, dù sao cũng chẳng có kỹ thuật gì cao siêu. Bây giờ nàng chỉ có thể tranh thủ lúc mọi người chưa biết để kiếm tiền nhanh, qua đoạn thời gian này, nàng còn phải nghĩ ra cách kiếm tiền bền vững hơn. Vào một nắm giá đổ từ trong rổ ra, Đường Như Ý chuẩn bị làm món gỏi giá đổ buổi tối, chua cay giòn tan, ăn rất đã miệng. Bước vào bếp, nàng thấy Từ thị đang dùng xẻng đảo liên tục bên cạnh nồi. Như Ý, ta. Đường Như Ý biết Từ thị sợ mình hiểu lầm, cười nói. Nhị tẩu làm rất tốt. Nếu không khuấy đều thì có thể bị khét nồi. Nghe cô tiểu cô nói vậy, Từ thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tính cách cô tiểu cô nàng biết rõ, tuy giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Nồi lỗ vị này, Đường Như Ý đã ấp ủ từ lâu. Mấy ngày trước đi trấn trên, nàng cố ý mua về một chồng giấy dầu và dây gai, trong lòng đã tính đến việc bán thành từng gói nhỏ. Mỡ khổ heo cũng mua không ít, sớm đã thắng xong cất trữ. Chờ đến ngày này. Trong nồi sôi sùng sục, chân gà, chân vịt, mề vịt, tai heo đang lăn lộn trong nước sốt cay, nước dùng đỏ tươi, mùi thơm nồng nặc bay thẳng ra ngoài sân. Nàng không vội vàng vớt hết ra, chỉ gấp vài miếng ở đáy nồi để thử lửa, muốn nếm thử mùi vị rồi ninh thêm một lát. Nhị tẩu, lại đây, giúp ta nếm thử mùi vị thế nào. Nàng gắp một chiếc chân vịt đưa qua. Từ thị cũng không khách khí, dù sao mùi vị thật sự rất thơm, nàng thổi thổi rồi cắn một miếng, cay đến nỗi phải hít hà. Ôi chao, hương vị này thật sự mạnh mẽ. Tê đến nỗi miệng như mềm đi, càng nhai càng thơm. Đường lão thái đứng bên cạnh nhìn mà thèm, đưa tay lấy. Cho ta một cái chân vịt nếm thử xem. Không ngờ vừa cắn một miếng, cay đến nỗi sặc cả họng, khụ, khụ, khụ. Ta sặc chết mất. Lão thái thái vừa ho đến chảy nước mắt, vừa không chịu buông tay, cố nhét thêm một miếng mề vịt vào miệng. Cay thì cay thật, nhưng mà thơm quá. Đang nói chuyện, ngoài cửa bếp mấy đứa trẻ nửa lớn nửa bé ngồi xổm thành một hàng, cái đầu nhỏ đứa nào cũng cố gắng chui vào bếp mà ngóng. Hai tay chống đầu gối, từng đứa mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào nồi. Nương. Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt. Đường Như Ý nhìn mấy đứa nhỏ, cười nói. Chưa được đâu, đang nếm thử mùi vị thôi, phải om thêm một lát nữa mới xong. Gấp cái gì, lát nữa sẽ giữ phần cho các con. Mấy đứa trẻ ngồi xổm đó không chịu đi, ngửi càng thèm, Trường Thịnh dứt khoát ôm đầu gối, mặt gần như dán xuống đất, thèm đến nỗi nước mắt cũng rưng rưng. Ai ngờ mùi thơm này không chỉ bay lượn trong sân nhà họ Đường, mà nửa làng cũng có thể ngửi thấy. Mấy đứa con nít nhà hàng xóm trong nhà đã sớm ngửi thấy mà chạy khắp phòng, từng đứa thèm đến nỗi khóc lóc om sòm, gào thét đòi ăn. Nhưng người lớn nhà nào cũng chẳng có cái mặt mũi nào mà dẫn con đến xin ăn. Ngày thường có bao nhiêu người chế giỡn nhà họ Đường, nói họ nghèo, không có tiền đồ, nay thì hay rồi, mùi thơm bay lượn làm lòng người ta chua xót, con nít khóc đến xé lòng, người lớn cũng uất ức không thôi, chỉ có thể vừa khuyên bảo con cái. Đừng có la ó nữa, làm gì có thứ gì ngon như vậy. Nhà họ Đường thì có thể làm ra thứ đồ mới lạ gì chứ. Nhưng lời này cũng chỉ là nói cứng miệng, cái cảm giác thèm ăn trong lòng, ai mà không biết. Đường Như Ý nghe tiếng trẻ con khóc thét từ bên ngoài vọng vào từng đợt, khóe môi không nhịn được cong lên, không lên tiếng, đậy nắp nồi lại, tiếp tục để nồi lỗ vị từ từ om, ninh cho mùi vị càng thấm sâu. Bữa tối của nhà họ Đường là một nồi cháo gạo. Đường Như Ý trộn món gỏi giá đổ. Một đĩa đầy ắp, chắc chắn là đủ ăn. Nàng lại xẻ một đĩa cổ vịt lỗ vị ra, mấy đứa trẻ chắc chắn là thèm không chịu nổi, nhưng vì quá cay và nặng vị, nàng cũng sợ bụng dạ trẻ con không chịu được, nên mỗi đứa chỉ được chia một ít là được. Sau này, nàng dự định làm một số món ăn có mùi vị không quá nặng, bọn trẻ muốn ăn lúc nào cũng được. Đến cả như vậy, nàng cũng không quên gửi sang nhà bác Đại Ngưu bên cạnh một ít. Trường Thịnh thấy cô gọi mình, vội vàng chạy qua. Cô gọi con ạ. Đường Như Ý đưa cái bát trong tay cho Trường Thịnh. Con mang cái này sang nhà Lưu Gia bên cạnh. Trường Thịnh gật đầu, bưng bát quay người chạy đi, Đường Như Ý gọi với theo sau. Con đi chậm thôi. Thật xui xẻo, Trường Thịnh còn chưa bưng bát ra khỏi ngõ, đã gặp ngay Đường Đại Bảo. Đây quả là oan gia ngõ hẹp. Trường Thịnh trong lòng có giận, nhưng cũng có chừng mực. Dù sao chuyện Đường Đại Bảo làm hắn biết rõ, dám đẩy Phong Nhi xuống nước, loại người này hắn chẳng thèm để ý. Hắn liếc nhìn Đường Đại Bảo một cái, không nói gì, bảo vệ cái bát, bước chân không ngừng, muốn vòng qua. Đường Đại Bảo hừ một tiếng, cố ý chắn ngang đường, bày ra tư thế không cho đi. Nhưng Trường Thịnh cũng không phải đứa sợ chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc chân vòng qua bên cạnh, cái bát trong tay bưng vững vàng, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. Đường Đại Bảo nhìn chằm chằm vào món lỗ vị trong bát, mắt gần như lồi ra. Nhưng dù thèm muốn chết, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ không phục, cái sự chua chát trong lòng làm mặt hắn đỏ bừng. Cái thằng nhóc con ngươi, không biết ta là đệ đệ của ngươi sao? Đường Đại Bảo gào lên. Trường Thịnh lừa một cái, hoàn toàn không để ý đến hắn, bước chân không ngừng, chỉ nghĩ mau chóng đưa đồ đi, lát nữa còn phải về dành ăn lỗ vị, chậm một bước sợ bị mấy đứa em chia hết. Đường Đại Bảo đâu có chịu nổi cơn tức này. Thấy không ngăn được, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, mở miệng khóc lóc, gào thét vang trời. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn thịt trong tay ngươi. Ngươi không cho ta ăn thịt, ngươi là đồ xấu xa, cả nhà các ngươi đều thất đức, không có lương tâm. Ta sẽ mách bà nội, bảo bà đánh chết các ngươi, hu hu hu. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 52. Bên nhà cũ, Lục Thị vừa định gọi cả nhà ăn cơm, bên ngoài Cẩu Thặng chạy vào, hoảng hốt thở hổn hển. Nương Đại Bảo. Xong rồi, xong rồi. Lý Xuân Hoa đang bực mình, nghe cậu Thẳng nói xong rồi, lại càng thêm khó chịu, ném đũa xuống, mặt liền xị ra. Xong cái gì? Chết cha chết nương ngươi rồi à mà ngươi gào thét cái giọng đó. Cậu Thẳng vốn đang vội vàng chạy tới muốn nói Đường Đại Bảo bị Đường Trường Thịnh bắt nạt, kết quả Thẩm này vừa mở miệng đã phun ra lời dơ bẩn, làm hắn tức đến mặt đen lại, lười nói chuyện, quay đầu muốn đi. Hắn nghĩ thầm, tốt bụng đến báo tin cho mụ, Đường Đại Bảo bị bắt nạt, mụ ta lại còn mắng người, đáng đời Đại Bảo nhà mụ ta xui xẻo. Lục bà tử bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Nói đến cô con dâu này của mình, làm việc gì cũng không xong, cãi nhau thì là người đầu tiên xông lên, quả là ngu ngốc. Đang yên đang lành, chút giận lên một đứa trẻ làm gì? Bà ta quay sang mắng Lý Xuân Hoa. Cả ngày cứ gào thét mãi không dứt, cổ Thẳng có lòng tốt đến báo cho ngươi một chuyện, ngươi mở miệng đã phun ra lời dơ bẩn, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Ngươi thử sang nhà người khác mà xem, có bị tát cho hai cái không? Lý Xuân Hoa trong lòng đầy tức giận, nhưng rốt cuộc mụ già chết tiệt này là bề trên, nàng cũng không tiện nổi giận ngay trước mặt. Trong lòng thì tức đến mức chửi rủa. Cái mụ già chết tiệt này đúng là ỷ mạnh hiếp yếu. Lần trước Đường Như Ý mắng mụ ta như mắng cháu, mụ ta một câu cũng không dám thả rắm, đến lượt mình thì lại làm ra vẻ gì. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy cổ Thẳng bên kia vẫn đang lẩm bẩm Đại Bảo, Đại Bảo. Lý Xuân Hoa nghe thấy cái tên này, cơn giận lập tức giảm đi một nửa, vội vàng hỏi. Đại Bảo làm sao? Cổ Thẳng vốn còn đang giận, Lý Xuân Hoa vừa hỏi, hắn cũng thẳng thắn trả lời. Trường Thịnh không cho Đại Bảo ăn, Đại Bảo ngồi giữa đường khóc lóc, khóc to lắm, khóc đến nỗi khản cả giọng rồi. Cẩu Thẳng thật ra bây giờ cũng có chút coi thường Đường Đại Bảo. Hắn nghĩ, Đại Bảo này đúng là quá kém cỏi, chỉ vì muốn ăn vài miếng đồ ăn, mà ngồi giữa đường gào khóc, thật mất mặt. Nếu là hắn, dù cũng thèm ăn, nhưng nói gì cũng không thể mặt dày mà khóc lóc như thế. Dù thèm cũng phải nhịn. Trong lòng lại thầm thì, Đại Bảo lần này mất mặt thật, mình chơi với hắn, có phải cũng mất giá không? Cẩu Thẳng cắn răng, nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng. Đợi chuyện này qua đi, mình phải suy nghĩ kỹ lại, còn có nên làm cái đuôi của Đường Đại Bảo nữa hay không? Bên cạnh, Lục Lão Thái tức giận quăng đũa, đứng dậy đi ra ngoài, miệng không ngừng mắng mỏ. Thật là bất hạnh cho gia môn, bất hạnh cho gia môn. Sao lại sinh ra một đám thất đức như nhà lão nhị chứ? Lúc này đang là giờ cơm tối, dân làng lục tục từ đồng ruộng trở về, ngẩng đầu lên, liền thấy Đường Đại Bảo ngồi giữa đường, khóc lóc thảm thiết, nước mũi nước mắt tèm lem, gào khóc như thể cha nương mới chết. Mọi người nhìn thấy, ai cũng không ngốc, ba năm người vây quanh, súng lại xem trò vui. Ồ! Chuyện gì thế kia? Giữa trưa mới đẩy Phong Nhi nhà người ta xuống sông, tối lại tự mình ngồi đây khóc lóc à? Một bà Thẩm thò đầu ra. Một bà tử bên cạnh biểu môi, cười ha hả đáp, hay, ngươi còn chưa biết à? Cái tên Đường Đại Bảo này thấy Trường Thịnh cầm đồ ăn trong tay, thèm đến phát dại, nhưng người ta Trường Thịnh căn bản chẳng thèm để ý đến hắn. Thằng nhóc này liền ngồi bệt xuống đường khóc ré lên, khóc như thể sắp đứt hơi tới nơi. Nghe vậy, những người làng đang vây quanh đều hiểu rõ trong lòng, hóa ra lại là Đường Đại Bảo giở trò vô lý, dây dưa vô cớ. Tuy nhiên, mọi người cũng không định xen vào, miệng cũng chẳng nói thêm gì. Xét cho cùng, chuyện này xảy ra với bất kỳ tiểu tử nhà nào cũng đều là mất mặt, nếu thật sự nói ra, lão thái bà kia chắc chắn sẽ không thừa nhận, còn phải tặng kèm một trận chửi rủa, ai rảnh rỗi mà tự rước lấy phiền phức. Mấy người làng biểu môi, đi thôi, giải tán đi, về nhà ăn cơm thôi, đừng ở đây xem cái bộ dạng xấu xí này nữa. Những người vây xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản đi, chẳng mấy ai thật sự để tâm. Đường Đại Bảo vẫn ở đó gào thét, khóc đến nỗi khản cả giọng, nhưng không ai đoái hoài. Tiếng khóc đó, càng nghe càng chán nản, ngay cả chó con cũng chạy xa. Đại Bảo, cháu đang làm gì thế này? Đường Đại Bảo kỳ thực cũng đã khóc mệt rồi, vừa nghe là giọng của A Nải, liền ngẩng đầu lên, bị khuất nói. A Nải, tên tiểu tạp chủng Trường Thịnh kia ức hiếp cháu. Vừa nói hắn ta vừa muốn khóc tiếp, Lục Thị vội vàng hỏi. Nó ức hiếp cháu thế nào? Bị ức hiếp thế nào cơ? Chuyện này. Đường Đại Bảo cố gắng nghĩ hồi lâu. Phải rồi, nó ức hiếp mình thế nào nhỉ? Đúng rồi. Đột nhiên hắn ta chuyển ý, nhớ ra rồi, không cho mình ăn đồ ngon, không thèm để ý đến mình. Đúng, chính là như vậy. Nãy, nó không cho cháu ăn đồ ngon, nó không thèm để ý đến cháu, nó còn dùng mắt trừng mắt cháu. Lục thì. Giữa trưa mới bị cái nha đầu chết tiệt Đường Như Ý chọc tức đến nửa sống nửa chết, chưa kịp đến chiều, cháu trai mình lại bị ức hiếp rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 53. Hôm nay dù thế nào cũng phải tìm đến nhà lão nhị, xem họ dạy dỗ ra cái thứ chẳng biết tôn kính người lớn thế nào. Nhưng ả cũng chẳng chịu nghĩ, giữa trưa là ai đã mắng Đường Như Ý như mắng cháu trai. Đi, nãy dẫn cháu đi tìm Trường Thịnh. Đường Như Ý lúc này đâu biết, sắp có hai kẻ gây rối nhà lão Trạch kéo đến tận cửa. Giờ đây, tâm trạng nàng đang cực kỳ tốt, đang ngồi xổm trong bếp bận rộn, trong đầu chỉ nghĩ đến phản hồi của mọi người sau khi nếm thử nồi đồ kho này vào buổi tối. Tuy nhiên, nàng thầm nghĩ, không cần đợi đến tối, những người đã ăn thử bây giờ đều khen ngon rồi. Hơn nữa, ngày mai nàng có thể hỏi thăm Lưu Thúc Đại Hổ Ca, dù sao thì họ cũng đã nếm qua rồi còn gì. Bữa tối vừa được dọn lên bàn, cửa sân đã bị đập vang trời. Đường Như Ý giật mình run rẩy, vội vàng đặt bát xuống, khó hiểu nhìn ra cổng. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Đường Hữu Phúc đứng dậy, nói. Tiểu muội cứ ngồi yên đó, đại ca đi. Chưa kịp bước tới cổng sân, đã nghe bên ngoài gào lên một tiếng. Nhà lão nhị kia, ngươi cút ra đây cho ta. Tim Đường Như Ý thóp lại. Nàng thầm nghĩ, chết tiệt, cái lão thái bà chết tiệt này sao lại đến nữa rồi? Chiều nay chẳng phải vừa làm một trận rồi sao, vẫn chưa thấy đã tay à? Đường lão căng thấy lão nương nhà mình lại tới cửa, cũng lắc đầu. Chuyện giữa trưa, ông cũng nghe nói, chuyện Đường Đại Bảo đẩy Phong Nhi xuống nước. Nói thế nào đây, con gái mình đã trút được giận rồi, vốn dĩ chuyện này nên cho qua. Nhưng lúc này, lão nương lại tìm tới tận nhà, nhất định lại chẳng có chuyện gì tốt lành. Trường Thịnh, thằng tiểu tử thỏ con nhà ngươi. Lại còn gọi thẳng cả tên. Lưu Thị nhìn con trai mình, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. Trường Thịnh vội vàng xua tay, nương, con thật sự không làm gì cả. Con chỉ cầm một bát đồ ăn đi ngang qua trước mặt hắn, hắn đòi nhưng con không cho, chỉ có vậy thôi, thật sự không có gì khác. Nhìn vẻ mặt bất lực của Trường Thịnh, Đường Như Ý suýt bật cười. Cửa sân quang đang. Một tiếng bị đá văng. Đường Hữu Phúc suýt chút nữa lão đảo không đứng vững. Lục Thị một cước đá cửa xông vào, thịt trên mặt rung rinh, miệng gào thét chửi rủa, Đường Như Ý, cái tiện tì nhà ngươi, cút ra đây cho lão nương. Đường Như Ý nheo mắt, trong lòng cười lạnh. Được lắm, đến vừa đúng lúc. Hôm nay không cho ngươi nếm chút gì, ngươi còn tưởng lão nương đây dễ ức hiếp sao? A nãi, ngươi làm cái gì thế? Lúc này giọng Đường Hữu Phúc cũng chẳng còn tốt nữa. Dù sao vừa nãy bà ta mắng con trai hắn nghe quá chướng tai, nhưng vì bà ta là trưởng bối, hắn chỉ đành cắn răng gọi một tiếng A nãi. Ngươi còn biết ta là A nãi của ngươi sao? Lục Thị chửi mắng đến nỗi nước bọt văng tung tóe, ngươi có biết cái tên tiểu tạp chủng nhà ngươi ức hiếp Đại Bảo nhà ta không? Thật sự, chuyện này nhịn sao nổi, một tiếng tiện chủng, một tiếng tiểu tạp chủng, chẳng lẽ đây không phải người nhà họ Đường sao? Lúc này, sắc mặt Đường Hữu Phúc cũng sa sầm xuống, lạnh lùng nói. Đại Bảo khóc, không liên quan gì đến nhà ta, người làng đều nhìn thấy cả đấy. Lục Thị hừ mũi một tiếng, không liên quan. Sao có thể không liên quan? Làm anh trai có đồ ăn ngon lại không chia cho đệ đệ, thế còn ra thể thống gì nữa? Đến súc vật cũng không bằng. Cổng sân nhà lão Đường tụ tập ngày càng đông người, ai nấy đều đến xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có không ít người thầm rủa trong bụng. Giữa trưa mới gây chuyện, tối lại kéo đến tận cửa. Lục Thị này quả thực là quá vô lý rồi. Tuy nhiên, mọi người không dám công khai đứng về phía Đường Như Ý, bởi lẽ Lục Thị là người nổi tiếng đanh đá và vô lý khắp làng. A nãi! Đường Đường, Tiểu Bảo, bên cạnh muốn chạy vào bếp, Đường Hữu Phúc nhanh chóng chắn ngang cửa bếp. Ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn ăn thịt. Đường Hữu Phúc, cái thằng tiểu tử thỏ con nhà ngươi. Ngươi mà dám động vào Tiểu Bảo nhà ta một cái. Lão bà ta hôm nay sẽ liều mạng với ngươi. Bà ta gào thét, mũi cũng ngửi thấy mùi thịt kho thơm phức từ trong bếp. Đừng nói Tiểu Bảo thèm đến chảy nước miếng, ngay cả bà ta cũng muốn ăn. Trong lòng thầm nghiến răng. Đúng là tà môn, cái tiện tì này, sao bị nhà chồng bỏ về lại cứ như thể đổi thành người khác, cái gì cũng làm được. Hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi thấy chút lợi hại. Ăn cái rắm. Lục thị vừa định mở miệng, liền thấy Đường Như Ý xách theo con dê a o phay lao ra từ trong bếp. Lưỡi dê a o lạnh lẽo sáng loáng, sát khí bức người, nàng thấy Đường Như Ý giơ dê a o phay thẳng về phía mình, trong mắt lóe lên hung quang. Lão nương hôm nay sẽ làm thịt cái lão thái bà chết tiệt nhà ngươi. Lục thị nhìn thấy cảnh tượng này, ấp chân run lẩy bẩy, co cẳng bỏ chạy vừa hét toáng lên. Á, cứu mạng! Giết người! Điên rồi, điên rồi! Đường Như Ý điên rồi a! Lão thái bà chết tiệt, ngươi không phải muốn ăn sao? Ngươi chạy cái gì chứ? Lại đây, đồ của ta đặt ở đây, ngươi lấy đi, sao lại không dám lấy? Đồ lão bất tử nhà ngươi, dám ức hiếp lên đầu ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hoa vì sao lại đỏ thế này. Đường Như Ý đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải chỉnh đốn lão thái bà này thật tốt, nếu không sau này phiền phức sẽ không ngừng. Lục thị hoảng loạn không chọn đường, chạy thẳng ra cổng, ngay cả Đường Đại Bảo cũng không kịp quan tâm. Chạy đến cổng, ba chích. Một tiếng, không biết bị cái gì vấp phải, Lục thị ngã dập mông xuống đất, kêu qua một tiếng thảm thiết, như thể nghe thấy tiếng xương gãy. Đường Như Ý trong lòng mừng thầm. Tốt lắm, ngã tốt, tốt nhất là ngã liệt nửa người. Chưa kịp vui mừng xong, nàng đã thấy dưới mông Lục thị ướt sũng một mảng lớn, tỏa ra một mùi khai tanh. Đường Như Ý không kìm được chửi thầm trong lòng. Nương kiếp, cái lão thái bà chết tiệt này lại bị dọa cho tè dầm rồi. Lục thị dưới đất không màng đến hình tượng, ngồi gào khóc. Ôi trời ơi, cái eo của ta đứt rồi. Mọi người thấy vậy đều che miệng cười trộm, không ai tiến lên giúp đỡ. Mọi người vừa xem vừa xì xào. Chật chật, cái Lục thị này ỷ mình là lão nương, hoành hành khắp xóm làng, hôm nay đạp phải tấm sắt rồi. Đáng đời. Sớm đã thấy bà ta chướng mắt. Đường Như Ý xách dê a o phay, sải bước đến trước mặt Lục thị, hừ mạnh một tiếng, đập mạnh con dê a o phay xuống bậc cửa, quang đan. Một tiếng giòn giả. Hôm nay là ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi mà còn dám đến đây gây sự, bản cô nương sẽ trực tiếp tiễn ngươi đến tổ mộ nhà họ Đường báo danh. Lục thị bò lết, bẹn quần vẫn còn nhỏ nước tiểu, cả cổng sân bốc lên một mùi khai thối, thảm hại không sao tả xiết. Bà ta oán độc lườm mít nhà Đường Như Ý một cái, rồi mặt mày xám xịt chửi bới lầm bầm. Đường Như Ý đảo mắt một vòng rồi cười nói. Mấy thẩm, làm phiền giúp ta đưa cái lão bất tử này về lão trạch đi, ta sẽ trả hai văn tiền, dù sao bà ta cũng là a nải của ta mà. Có tiền ai mà không làm. Mấy bà tử khỏe mạnh cười hì hì, tiến lên mỗi người một cánh tay, nâng Lục thị lên như nâng một con chó chết. Đường Như Ý nói thêm một câu. Mấy thẩm vất vả rồi. Ái chà, quần áo này sao lại ướt thế? Thế này đi, cứ khiêng a nải ta ra cổng làng phơi quần áo, đợi khô rồi hãy đưa về nhé. Nói rồi, nàng lại nhét thêm hai đồng tiền cho mỗi người. Mấy bà tử vui vẻ đáp. Ê, được thôi, nha đầu họ Đường ngươi cứ yên tâm. Lục thị bị khiêng đi, quần vẫn nhỏ nước tiểu, trên đường đi, để lại một vệt mùi khai. Đường Đại Bảo chê a nãy mình mất mặt, đã sớm lẻn đi không thấy bóng dáng. Người làng xem càng lúc càng phấn khích, ngay cả mấy bà lão lớn tuổi đứng cạnh cũng lắc đầu cười vui vẻ. Tiểu Như Ý này, thật sự có gan. Như vậy mới gọi là có tiền đồ. Trong sân, Đường lão căng mặt mày tối sầm, không nói một lời nào. Đường Hữu Phúc vỗ vai Đường Như Ý, hạ giọng nói. Tiểu muội, làm tốt lắm. Hôm nay cuối cùng cũng khiến cái lão thái bà đanh đá này chịu thiệt lớn. Dám đến đây gây sự. Vậy thì phải khiến bà ta mất mặt, nhớ đời. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 54. Đợi người làng giải tán, Đường Hữu Phúc vội vàng xách mấy thùng nước từ giếng lên, dội rửa cái mùi khai thối trong sân, dội liên tiếp mấy lần mới cảm thấy tạm ổn, tiện tay còn lau mồ hôi. May mắn bây giờ là mùa hạ, trời nóng, không cần lo lắng cơm canh bị nguội. Đường lão thái vô cùng hài lòng với hành động này của con gái mình, trong lúc ăn cơm vừa gấp thức ăn vừa gật đầu, khóe miệng tươi cười, trong lòng vui vẻ. Ngược lại là Đường lão căng, vẫn còn chút buồn bực, ngồi đó và lùa vài miếng cơm, cau mày, nửa ngày không nói tiếng nào. Đường lão thái thấy bộ dạng của lão già nhà mình, tặc lưỡi một cái, đặt đũa xuống khuyên nhủ. Lão già à, ông đừng nghĩ nhiều quá. Con gái chúng ta không ra tay mạnh mẽ một chút, lần sau lão thái bà chết tiệt kia còn được đà lớn tới. Phải cho bà ta biết chúng ta không phải quả hồng mềm, muốn nắng bóp thế nào cũng được. Nói thì là vậy, nhưng trong lòng Đường lão căng vẫn thấy khó chịu. Đều là con trai của nương, tại sao lại bị đối xử khác biệt như thế? Lòng ông không thoải mái, cúi đầu tiếp tục lùa mấy miếng cơm. Bữa cơm này mọi người ăn qua loa, mỗi người một tâm sự, cũng chẳng nói nhiều lời. Đường Như Ý nghĩ sáng mai còn phải đi trấn, phải đến Vọng Nhạc lâu một chuyến, giao công thức cho nhà bếp. Nhân lúc đêm chưa khuya, nàng nhanh chóng thu xếp rồi nằm xuống ngủ sớm. Cả nhà nàng ngủ ngon giấc, tự nhiên không biết, bên lão Trạch đã sớm náo loạn gà bay chó chạy. Lúc này, phía lão Trạch, Lục Thị đang nằm trên giường, đau đến mức rên ra. Đứa con dâu cả nhà ngươi, ngươi chết rồi sao? Lý Xuân Hoa mặt sụ xuống, không tình nguyện đẩy cửa bước vào. Nương, làm sao thế? Trên giường, Lục Thị đau đến nỗi trán rịn đầy mồ hôi rồi. Đau quá, ngươi đi tìm cho ta một đại phu, ta cảm thấy xương cốt ta đứt hết rồi. Cái lão thái bà chết tiệt này không nhầm lẫn chứ? Cái năm hoa niên này vốn dĩ nhà chẳng có đồng bạc nào, lại còn muốn tìm đại phu. Lục Thị thấy con dâu không động đậy, lửa giận lập tức bốc lên. Ngươi cái đồ mất lương tâm, có phải muốn ta đau chết luôn không hả? Lý Xuân Hoa thầm đảo mắt coi thường trong lòng. Phì, đánh chết ta ư? Giờ tự mình nằm trên giường không dậy nổi rồi, còn không biết đến lúc đó ai sẽ bưng cứt bưng đái cho mình nữa. Vừa nghĩ đến việc bưng cứt bưng đái, Lý Xuân Hoa lập tức rùng mình. Không được, không được, tuyệt đối không được, bảo nàng hầu hạ phân tiểu cho cái lão thái bà chết tiệt này, thì còn ra thể thống gì nữa. Cân nhắc thiệt hơn hồi lâu, nàng ta nghĩ, thôi kệ, vẫn nên đi tìm một đại phu. Nhỡ may cái lão thái bà chết tiệt này thật sự tê liệt trên giường, thì phiền phức sẽ lớn lắm. Ông nhà, chàng mau đi mời Tôn đại phu ở đầu làng đến đi, nương ta nói đau dữ lắm. Lúc này, Lục Thị cũng chẳng buồn để ý con dâu nói gì, cả người bà ta đều đau, mông đau, eo cũng đau, trong lòng còn khó chịu khỏi phải nói, quan trọng là trên người còn có một luồng mùi khai tanh. Trong lòng bà ta hận đám người nhà lão nhị đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu bọn họ sớm mang đồ ăn đến, liệu bà ta và Đường Đại Bảo có phải ra nông nổi này không? Hừ, tất cả là do lũ mất lương tâm nhà lão nhị, hại bà ta bây giờ phải nằm trên giường không cử động được. Đợi khoảng chừng một nén nhang, Tôn đại phu xách hòm thuốc, vội vàng chạy tới. Vừa bước vào cửa, ông đã ngửi thấy mùi khai tanh trong phòng, nhíu mũi lại, nhưng vì mình là đại phu, cũng chỉ đành cố nhịn, xách hòm thuốc đi đến trước giường. Lục đại nương, bà làm sao thế này? Khó chịu ở đâu? Tôn đại phu, ta đau eo không chịu nổi, cảm giác xương cốt đã gãy rồi. Tôn đại phu nhíu mày. Ông ta chỉ là một thầy lang vườn, nếu xương cốt thật sự gãy, ông ta cũng chẳng làm gì được. Gọi Lý Xuân Hoa vợ chồng họ đến, lật Lục Thị lại, ông ta xoa nắng eo bà ta vài cái, mò mẫm hồi lâu cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng đành phải kê hai thang thuốc hoạt huyết hóa ứ, lúc ra về còn dặn dò một câu. Cứ uống thử xem, nếu không được thì phải đi bệnh viện ở trấn. Mặt Lục Thị xanh mét. Gọi người đến một chuyến, chỉ kê hai đơn thuốc. Lại còn bắt bà ta tự chạy lên trấn. Thế thì thà đừng gọi đến. Đường lão đại vội vàng cười xòa. Đa tạ Tôn đại phu, ngài vất vả rồi. Người vừa đi, Lý Xuân Hoa biểu môi. Nương à, giờ đã tối đen như mực rồi, mai hãy nói. Ta sẽ bảo lão gia nhà ta đi mượn xe lừa của lão Lưu đầu, đưa người lên trấn xem sao. Lục Thị đau đến nỗi lười cả rên ra. Bà ta giờ chỉ muốn tiết kiệm chút sức lực, nếu không thật sự sợ đau đến ngất xỉu. Lý Xuân Hoa thấy bà ta không nói gì, quay người ra khỏi phòng. Nàng ta thầm nghĩ, lão thái bà tối nay có mà đau thấu trời, ngày nào cũng sai vặt ta làm việc nhà, đau chết cái lão già độc ác này đi thôi. Sáng sớm hôm sau, nhà lão Đường chưa trời chưa sáng đã bắt đầu bận rộn. Đường Như Ý bận đóng hàng, định để đại ca đi bán giá đổ, còn mình thì đi bày sạp bán đồ kho. Đang chuẩn bị ra ngoài, Đường Đường chạy ra. Nương! Con sao dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. Con muốn đi cùng nương lên trấn. Đường Như Ý liếc nhìn nàng, tiểu nha đầu mắt long lanh như thế, sao nỡ từ chối? Được, mau thu xếp đi, lề mề là ta không đợi con đâu. Tiểu nha đầu vừa nghe, liền co chân bỏ chạy, rửa mặt mặt dày một mạch xong xuôi, ngay cả nước cũng chẳng buồn lau khô. Đường lão thái nghe nói nàng muốn đi, cũng không nói tiếng nào. Con gái đã gật đầu rồi, bà tự nhiên không nhiều lời. Cả nhà khiêng đồ lên xe lừa, vừa nói vừa cười rồi lên đường. Trên đường đi, Đường Như Ý vẫn còn nghĩ đến nồi đồ kho kia. Hôm qua nàng đã lấy một ít băng lạnh từ không gian để làm nguội, nếu không trời nóng thế này, một nồi đồ kho ngon chắc chắn sẽ bị hỏng. Vốn dĩ nàng muốn trực tiếp bỏ vào không gian cho tiện, nhưng tiếc là không dám. Người nhà họ Đường mắt sắc lắm, nàng không muốn gây thêm rắc rối. Không bao lâu, xe lừa xóc nảy tiến vào cổng trấn. Trời vừa rạng sáng, các tiểu thương ven đường đã bận rộn rồi, họ nhanh chóng dựng sạp, bày hàng, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Buổi sáng mùa hạ tuy trời sáng sớm, nhưng trong không khí vẫn mang theo chút hơi ẩm nóng, trên mặt đất còn sót lại nước tưới đêm qua, tỏa ra hơi nước mờ mờ. Trên phố người đến người đi, có chủ nhà xách giỏ, cũng có tiểu nhị đi chợ sớm, bước chân đều vội vã. Quán bán đồ ăn sáng là cháy hàng nhất, trong nồi chiên quậy phát ra tiếng chi chi. Giòn giả, mùi đậu tương bay theo gió, không ít người vừa đi vừa ăn, hơi nóng hòa cùng mùi mồ hôi, trộn thành một luồng hương vị thị thành quen thuộc. Đường Như Ý nhảy xuống xe lừa, chân vừa chạm đất đã bị hơi nóng phả vào mặt, nhưng nàng không hề ngại nóng, xắn tay áo lên, quen đường quen lối đi xuyên qua mấy dãy sạp, đến chỗ bán giá đổ lần trước, đặt túi đồ và giỏ xuống, phủi phủi lớp bụi trên chân, quay đầu nói với Đường Hữu Phúc. Đại ca, hét lớn tiếng lên mà rao hàng. Đường Hữu Phúc vừa mới lựa giá đổ ra, còn chưa kịp thở dục, đã nghe muội muội sai bảo, vội vàng đặt cái giỏ đeo lưng sang bên cạnh, đứng thẳng người dậy, lau mồ hôi, mở miệng rao. Giá đổ tươi ngon đây, giá đổ giòn rụng đây, 10 văn một cân, ai đến trước được trước lâu. Tiếng rao lanh lảnh bay ra giữa đám đông, thu hút vài ánh mắt. Đường Như Ý bên này cũng không chần chừ, đảo mắt một vòng, dọc theo hướng có nhiều người qua lại mà nhìn, chọn một góc cua ở ngã tư đường để bày sạp. Nơi đó gần trà lầu, tiệm cầm đồ và hai cửa tiệm, dòng người đi lại không ngừng, địa thế cũng thoáng đãng, không dễ bị sạp khác che khuất. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 55. Nàng không mở nắp thùng ra, chỉ sợ hương thơm bay đi quá nhanh, đã sớm đổ ra một chiếc hũ sứ, bên trong xếp đầy chân gà, chân vịt, lòng lợn, tai lợn đã được cắt miếng, bóng loáng, đỏ hồng, nhìn thôi đã thấy thèm. Đường Đường đứng sang một bên, ưỡn bộ ngực nhỏ bé, giọng lanh lảnh rao lên. Đồ kho tới rồi đây. Chân gà chân vịt lòng lợn thơm nức mũi, mềm dẻo thấm vị thơm khắp tám phương. 20 văn một cân, ăn xong về nhà trong mộng còn nhớ. Giọng rao này vừa cất lên, người ở góc phố đều bị thu hút. Đường Như Ý thong thả, dùng que tre gấp một miếng tai heo đưa ra. Nào, nếm thử, miếng tai heo này mỏng đến mức xuyên thấu ánh sáng. Nhai vào giòn tan sần sật. Một đại hán nhận lấy cắn một miếng, dây tiếp theo mắt trợn tròn, ngửa đầu lên. Trời đất ơi là trời, thứ này sao lại thơm đến vậy? Người bên cạnh nghe thấy, không nhịn được cười. Làm sao, ngươi ăn vào thấy thần tiên hiển lên nhà? Gần như thế. Mùi vị này trực tiếp xộc thẳng lên đầu ta, thơm đến nỗi ta muốn rớt nước mắt. Đại hán hít hà phì phò bằng hai lỗ mũi, phất tay, chủ quán. Đừng nói nhảm nữa, lấy cho ta hai cân, trưa nay ta không ăn cơm nữa, chỉ gặm cái này thôi. Đường Như Ý nhanh nhẹn tay chân, gói hàng gọn gàng, miệng cũng không ngơi nghỉ. Đường Nhi, mời khách nhà ta nếm thử, không ngon không lấy tiền. Vâng ạ. Phía sau lại chen lên một vị thẩm tử, nếm thử một miếng lòng lớn, cắn một cái dầu thơm ngập miệng, suýt chút nữa thì nhảy cẩn lên ngay tại chỗ. Ôi trời đất thánh thần ơi, mùi vị này... còn kích thích hơn cả lời nói tình tứ của phu quân ta. Mọi người đều phá lên cười, xung quanh càng lúc càng đông người. Trước sạp hàng vô cùng náo nhiệt. Đường Đường nhân cơ hội lại rao lên. Đi qua đừng bỏ lỡ, đồ lỗ vị nóng hổi cay nồng, đảm bảo chư vị chưa từng nếm qua. Một bà lão tiến lại hỏi. Cô nương, sao thứ này lại thơm đến thế? Làm bằng cách nào vậy? Đường Như Ý mỉm cười. Tay vẫn tiếp tục gói hàng. Bí phương gia truyền, không truyền ra ngoài. Bà lão sờ sờ mũi, biết ý không hỏi thêm, trực tiếp mua một cân chân gà, một cân tai heo, nói là mua về cho lão già nhà mình nhắm rượu. Đường Như Ý và con gái bận rộn nhiệt tình, nhìn thấy lỗ vị sắp cạn đáy, trong lòng thầm nghĩ, lần sau phải làm nhiều hơn mới được. Hôm qua nàng còn sợ người ở thời đại này không quen ăn mùi vị này, cho nên chỉ kho hai nồi, không ngờ hôm nay lại bị cướp sạch. Xem ra lát nữa phải đi trấn trên mua hai cái nồi sắt lớn mới được. Đường Đường quay đầu lại, nhìn bộ dạng của đại cửu cửu nhà mình, nhịn cười nói. Nương, người mau nhìn xem, đại cửu cửu xấu hổ quá đi mất. Đường Như Ý nghe xong, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vậy. Đường Hữu Phúc đang đứng bên sạp nha thái, rau hàng lý nhí, chẳng khác nào mèo kêu. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Con qua giúp đại cửu cửu đi, nương bên này có thể lo liệu được. Vâng à. Nha đầu nhỏ nhất chân chạy vút qua. Quầy hàng cách nhau hơi xa, Đường Như Ý không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy đại ca nhà mình vẻ mặt ngô nghê lắc đầu cười. Rồi nhìn sang Đường Đường, đã sớm chống nạnh bắt đầu nói. Đại cửu cửu chàng làm như vậy không được đâu, còn nhiều như thế chưa bán hết. Chàng phụ trách thu tiền, để ta rao hàng. Nói rồi, nha đầu nhỏ đứng trước sạp hàng bắt đầu cất tiếng rao. Nha thái tươi mới đây. Giòn đến mức sần sật. Trộn gỏi ngon, xào rau cũng thơm, 10 văn tiền một cân thôi. Giọng nha đầu lanh lảnh sáng rõ, tiếng non nớt mang theo sự lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nắng, vừa mở lời đã khiến người ta yêu mến. Ai muốn nấu ăn tiện lợi thì mau ghé xem, xào cùng thịt ba chỉ quay, cả nhà đều khen ngon tuyệt diệu. Múc một muỗng giấm rắc chút tỏi, trộn gỏi ăn vào quả là đưa cơm. Ăn thứ này vào mùa hè, mát lạnh thấu tim, sánh ngang súp băng. Một bà lão nghe thấy vui vẻ cười, trêu nàng. Ôi chao, cái nha đầu này cái miệng còn lợi hại hơn cả nương ngươi. Đường Đường nheo mắt cười hì hì. Đó là đương nhiên, là nương ta dạy. Thật sự rất ngon đó nha. Bà lão cười mua hai cân nha thái, vừa đi vừa khen. Lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi mua, ngươi rao hàng khiến bụng ta đói cồn cào rồi. Vừa bán xong, nha đầu nhỏ lại ngẩng đầu rao. 10 văn một cân, tươi mới giòn tan, mua rồi chắc chắn sẽ quay lại. Lúc này chen tới một người phụ nhân gầy gò, thấy Đường Đường thân hình nhỏ bé, trong lòng nảy ra ý định mặc cả. Nha đầu nhỏ, nha thái này cho ta 2 cân, ta trả ngươi 8 văn tiền, thế nào? Đường Đường chớp mắt, khóe môi hơi biểu ra, giọng non nớt nhưng không hề lấp liếm. Thẩm tử, như vậy là không được. Nương ta đã nói, 10 văn một cân, giá cả công bằng. Bớt một văn cũng không xong. Phụ nhân nhíu mày. Ta lại không phải chưa từng mua nha thái, thứ này nhiều nước, rất nhẹ, làm sao đáng cái giá đó. Đường Đường chỉ vào giỏ tre, mắt đảo một vòng. Thẩm tử nhìn kỹ đi, đây là phương pháp ngâm ủ độc quyền nhà ta, trên trấn này không ai ngâm được non như thế. Nếu ngài không mua, ta sắp bán hết rồi đó. Nói rồi, nàng quay đầu về phía sau hô to. Ê! Vị đại thúc kia không phải muốn 3 cân sao? Còn mua nữa không? Một đại hán phía sau lập tức tiếp lời. Mua chứ, nương tử nhà ta thích ăn cái này nhất. Về nhà mà không có, ta phải quỳ chà bàn mất. Sắc mặt phụ nhân kia thay đổi, hừ một tiếng, vẫn thành thật móc ra 20 văn. Được, coi như ngươi lợi hại. Đường Đường cười híp mắt nhận tiền. Thẩm tử về nhà cắt thêm chút ớt xào. Đảm bảo người nhà thẩm tử ăn đến suýt xoa. Người bán trứng gà bên cạnh nhìn thấy vui vẻ cười, trêu chọc. Ôi chao, nha đầu này không những biết rao hàng, còn biết làm ăn. Cẩn thận sau này đoạt luôn sạp hàng của nương ngươi đấy. Đường Đường chắp tay sau lưng, mắt cong cong. Vậy thì ta sẽ để nương ăn sung mặt sướng, ngày ngày ngủ nướng. Hai giỏ nha thái, nhờ sự gia nhập của Đường Đường, chẳng mấy chốc đã bán gần hết. Chủ yếu là lần trước đã có không ít người mua, lần này đa số là khách quen, biết nha thái này giòn ngon thấm vị, mua sắm hoàn toàn không hề do dự. Đường Hữu Phúc nhìn bộ thao tác của đại chất nữ nhà mình, mắt đều trợn tròn. Nàng học được những bản lĩnh này từ khi nào? Sao ta lại không biết? Ngược lại là ta, một đại trượng phu, rao hàng nửa ngày còn không dám lớn tiếng. Không được, lần sau cùng tiểu muội ra ngoài bày sạp, ta không thể cứ mãi rề rà như thế nữa. Tiểu muội giao cho ta công việc quan trọng như vậy, ta phải phấn chấn lên mới được. Đường Như Ý không biết suy nghĩ trong lòng đại ca nhà mình, mà trong lòng âm thầm mừng rỡ, chuyến này dẫn con gái ra ngoài, quả thực là đúng đắn, nha đầu nhỏ này quả nhiên là người có tố chất làm ăn. Đang nghĩ ngợi, chủ quán từng đặt nha thái của nàng lần trước cười hì hì đi tới. Cho ta 2 cân lỗ vị. Vừa nhìn thấy là người quen cũ, Đường Như Ý liền nhanh chóng đóng gói. Chủ quán, đây là của ngài. còn gói này ta tặng ngài, nếm thử chút hương vị mới. Nàng vừa nói vừa đưa hai gói giấy dầu qua, tay chân rất linh hoạt. Chủ quán cười nhận lấy. Cô nương ngươi đúng là biết làm ăn. Đúng rồi, lỗ vị này cũng có thể đặt hàng sao? Đường Như Ý nghe xong, mắt sáng lên, cười đáp. Được chứ, ngài muốn đặt bao nhiêu? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhà ta mở một quán mì nhỏ, buôn bán cũng thường thôi, ta nghĩ nếu thêm lỗ vị, có lẽ có thể kéo thêm chút khách. Vậy đi, mỗi lần ngươi đến, giữ lại cho ta 5 cân, được không? Đường Như Ý trong lòng nở hoa, đây chẳng phải là tự dâng tiền đến sao? 1 cân 20 văn, 5 cân chính là 100 văn, hơn nữa còn là khách cố định, không cần rao hàng cũng có thể tiêu thụ, quả thực không còn gì thích hợp hơn. Được, quá được. Lần sau ta sẽ chuẩn bị sẵn cho ngài. Chủ quán cũng sảng khoái, tại chỗ móc ra 50 văn tiền đặt cọc, xoay người đi còn không quên nói một câu. Lỗ vị của ngươi, thật sự là có chút tuyệt chiêu, càng nhai càng thơm. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 56. Nương, con và đại cửu cửu bán xong rồi. Lần đầu tiên ra trấn làm ăn, nha đầu nhỏ vô cùng hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh sáng ngời. Đường Như Ý từ trong túi tiền lấy ra một nắm đồng tiền, cười đưa qua. Đại ca, Đường Nhi, đây là tiền công của hai người. Đường Hữu Phúc sững sờ, vội vàng xua tay. Cái này không được, tiểu muội, ta sao có thể nhận tiền? Huynh muội ruột cũng phải tính toán rõ ràng, đây là thứ huynh đáng được nhận. Đường Như Ý vừa nói vừa nhét đồng tiền vào tay huynh, giọng điệu nghiêm túc, nếu huynh không lấy, lần sau ta sẽ không tìm huynh giúp đỡ nữa. Đường Đường nhận lấy cái túi tiền nhỏ nương đưa cho, vui vẻ nhảy cẩn lên ba thước, cười híp mắt nắm đồng tiền đếm một lượt, thầm thì. Lát nữa mua bánh bao nhân thịt cho Phong Nhi chúng nó ăn. Nương, con có thể mua chút bánh bao mang về cho Phong Nhi chúng nó ăn không? Đường Như Ý gật đầu. Được, nhưng đừng vội chạy, con giúp nương thu dọn đồ đạc trên sạp đi, chờ nương lo xong chuyện cái nồi, rồi quay lại tìm hai người cùng đi mua. Vâng ạ. Đường Đường đáp vang dội, chạy nhanh đi dọn sạp. Đường Như Ý xách giỏ, đi về phía tiệm rèn lớn nhất trên trấn. Tiệm rèn trên trấn không nhiều, nổi tiếng nhất chính là Vương Gia Thiết Tượng Phô. Đường Như Ý vừa bước vào cửa, hơi nóng đã phả vào mặt, tiếng búa đập sắt đinh đinh đang đang chấn động màng nhĩ, không khí tràn ngập mùi sắt cháy khét lẹt. Nàng quét mắt nhìn quanh nhà, trên kệ bày đầy nồi sắt, GAO làm bếp, xẻng sắt, tất cả đều là đồ nghề đen bóng. Một đại hán cởi trần, đầu đầy mồ hôi bước ra từ bên cạnh lò lửa, vừa dùng vải lau tay vừa hỏi. Mua đồ gì? Mua nồi sắt. Đường Như Ý nói thẳng thừng, dùng để kho lỗ vị, chịu lửa tốt, đáy dày, có thể kho 20 cân. Đại hán chỉ vào một cái nồi hơi cũ ở góc. Cái này được, 300 văn một cái. Đường Như Ý đi qua nhất thử cái nồi, nặng trịch vững chắc, đáy nồi rất dày, nhìn rất bền bỉ, đúng ý nàng. Được, ta lấy cái này, phiền ngài chuẩn bị thêm cho ta một cái y hệt, ngày mai ta sẽ tới lấy cùng lúc. Được. Đường Như Ý do dự một chút, ngẩng đầu nói thêm. Còn một việc nữa, ta muốn rèn một bộ ngân châm, kim bạc, mảnh dài, đầu kim không được cùng. Đại hán nghe xong ngẩn ra. Nàng muốn thứ đó làm gì? Người nhà dùng, để châm cứu chữa bệnh. Nghe xong lời này, thợ rèn không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu. Được. Ngân châm là một món đồ tinh tế, vật liệu phải dùng loại tốt nhất, ít nhất phải mất 3 ngày. Vậy không thành vấn đề, vật liệu dùng loại tốt nhất. Đường Như Ý nói, sảng khoái giao 500 văn tiền đặt cọc. Xong xuôi chuyện nồi sắt và ngân châm, nàng cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp xoay người đi tới sạp thịt heo trên trấn. Chủ quán. Thời tiết nóng bức, việc buôn bán thịt không được tốt lắm. Chủ sạp đang tựa vào thớt thịt ngáp, vừa nghe thấy tiếng, lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên liền cười. Ôi, cô nương là nàng sao? Phải, chủ quán, thịt lòng heo còn không? Đường Như Ý hỏi. Chủ sạp thịt này cũng là người từng ăn lỗ vị nhà nàng, hắn vốn tưởng cô nương này chỉ là người thích mày mò cái thứ lòng heo hôi hám, không ngờ thứ đó sau khi kho xong, lại có thể ngon đến mức khiến người ta phải liếm ngón tay. Lỗ vị của cô nương quả là tuyệt diệu. Chủ quán vừa lau dê a o vừa tấm tắc khen ngợi, nàng không biết đâu, bà già nhà ta sáng sớm mua một chút về, ăn một miếng là mê ngay, cứ lẩm bẩm muốn mua nữa. Đường Như Ý cười, trong lòng cũng an tâm hơn không ít. Hôm nay ta đến là để đặt hàng, lòng heo mỗi ngày ta cần 5 bộ, tai heo mỗi ngày ta đặt 10 cái. Không thành vấn đề, nàng cứ đến, ta sẽ giữ lại thứ tươi ngon nhất cho nàng. Không ngờ chủ sạp thịt cũng thích món này. Hiện tại nàng càng tự tin hơn, ăn uống là bản tính của con người, đặc biệt là không thể cưỡng lại đồ ăn ngon, vậy thì lỗ vị của nàng nên bổ sung thêm một vài loại nữa. Cuối cùng nàng và chủ quán xác nhận mỗi ngày cần 5 bộ lòng heo. Đồng thời cũng đặt mua một ít chân vịt, chân gà, tai heo. Xong xuôi những việc này, nàng nghĩ nhanh chóng đưa đồ đến Vọng Nguyệt Lâu. Nàng trở lại nơi bày sạp, trước tiên bảo Đường Hữu Phúc và Đường Đường đến trà lâu chờ. Còn mình thì trực tiếp đi đến Vọng Nguyệt Lâu. Ánh nắng dần gay gắt, tiếng rao hàng trên phố vang lên không ngớt, nàng xuyên qua từng dãy sạp hàng, bước chân không dừng lại. Trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện quan trọng nhất của chuyến đi hôm nay, không phải là việc buôn bán lỗ vị ở sạp hàng, mà là hợp tác chính thức với Vọng Nguyệt Lâu, Thủy Chữ Nhục Phiến và Đông Pha Nhục, đây mới là thứ có thể thực sự giúp nàng đứng vững. Tấm rèm vải đỏ trước cửa Vọng Nguyệt Lâu đã hơi bạc màu, tiểu nhị đứng ở cửa đang dựa vào cột cửa chợp mắt, Đường Như Ý nhẹ nhàng ho một tiếng, tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thấy là nàng, liền vội vàng hô. Phùng quản gia, Đường nương tử đã đến. Vừa dứt lời, Phùng quản gia đã nhanh chóng bước ra nghênh đón, cười đến mức mặt đầy nếp nhăn. Ôi chao, Đường nương tử cuối cùng cũng đã tới. Trưởng quầy đã chờ từ sớm, mời nàng đi lối này. Đường Như Ý gật đầu, thuận tay đưa đồ vật trong tay lên. Ta đã mang theo công thức, ngoài ra ta làm thêm chút lỗ vị, tiện đường cũng mang tới một gói, mời chư vị nếm thử. Nàng chu đáo quá. Phùng quản gia vừa nhận lấy gói đồ, vừa gọi tiểu nhị dâng trà rót nước, dẫn nàng đi về phía nhà bếp. Việc buôn bán của Vọng Nguyệt Lâu quả thực không bằng trước đây, mặc dù là tửu lầu 3 tầng, nhưng khách ngồi ở tầng 1 chỉ lác đác vài người, nhìn mấy bàn kia, họ cũng chỉ gọi mì và mấy món xào thường ngày. Bàn gần cửa sổ có hai người đàn ông vừa ăn vừa thở dài, ngay cả canh trong bát cũng chưa uống hết. Bàn gần cầu thang là một bà lão đang chờ người, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa. Ấm trà lạnh ngắt, ngay cả tiểu nhị cũng có vẻ không mấy hăng hái. Đường Như Ý trong lòng đã có câu trả lời. Tửu lầu này có lẽ đang rất cần món ăn mới để kéo lại khách. Nhà bếp thì lại náo nhiệt hơn bên ngoài, ba cái nồi đang mở lửa, đầu bếp đứng cạnh bếp đang xào rau, nồi kêu xèo xèo một tiếng, mùi ớt thơm nồng sộc vào mũi. Phùng quản gia đưa nàng đến một bên, nói. Mấy ngày nay trưởng quầy đã suy tính kỹ lắm, món cũ của tiệm ta không có gì nổi bật, hôm nay Thủy Chữ Nhục Phiến và Đông Pha Nhục của nàng nếu làm tốt, chúng ta sẽ không thiếu khách đâu. Đường Như Ý mỉm cười, từ trong gói đồ lấy ra gia vị đã chuẩn bị sẵn, cùng một cuốn sổ nhỏ, từng thứ một. Đầu tiên nàng dặn dò cách thái, lửa dùng cho Đông Pha Nhục, rồi giảng giải phần thịt nào dùng cho Thủy Chữ Nhục Phiến, nước dùng pha chế ra sao, làm thế nào để dầu ớt đổ ra thơm lừng. Nàng giảng giải rất chi tiết, giọng điệu trầm ổn, mấy vị đầu bếp trong nhà bếp vốn còn chút không phục, nhưng nghe nàng giảng giải thì đều im lặng, một người cầm bút ghi chép, một người ngồi xổm xuống lật xem gia vị, ngay cả bà lão rửa nồi cũng ghé lại lắng nghe. Phùng quản gia thì cười híp mắt đứng một bên, đợi Đường Như Ý giảng xong, hắn mới chỉ vào gói giấy dầu trên bàn nói. Đây là lỗ vị mà nàng nói sao? Vâng, ta mang theo mấy loại, chân gà, chân vịt, tai heo, lòng heo lớn mỗi thứ vài miếng. Đây là hàng mẫu còn sót lại khi bày sạp sáng nay, trời nóng sợ hỏng nên ta tranh thủ mang đến đây. Thứ này ta sáng sớm còn ăn hai miếng. Một đầu bếp cạnh bếp bỗng xen vào, mùi vị đó, nương tử nhà ta ăn hai miếng nói, còn thơm hơn canh bà ấy hầm. Không lâu sau, trưởng quầy cũng đến, vừa nghe nàng mang lỗ vị đến, còn tự mình xuống lầu nếm thử một miếng chân gà, vừa gặm vừa gật đầu. Khẩu vị tuyệt hảo, thấm vị, lại không mặn. Thứ này dùng làm mồi nhắm rượu, rất thích hợp. Nhưng lỗ vị không phải là chính sự hôm nay chủ yếu là Đông Pha Nhục và Thủy Chữ Nhục Phiến, hợp tác mới là điều quan trọng. Đường Như Ý bổ sung một câu. Đó là đương nhiên. Trưởng quầy gật đầu, nhưng lời nói vừa chuyển, nhưng lỗ vị của nàng nếu bằng lòng mỗi ngày cũng giữ lại cho chúng ta một ít, bày bán ở quầy món ăn nhẹ trên lầu chính, cũng có thể kéo thêm chút khách. Chỉ là nàng cũng biết, món ăn nhẹ bên ta không chia lợi nhuận. Đều là thu mua với giá cố định. Ta hiểu, giá cố định ta cũng bằng lòng, chúng ta tính toán rõ ràng cho tiện. Đường Như Ý dứt khoát, mỗi ngày 10 cân, nếu chư vị thấy bán chạy, thì tăng thêm. Được, cứ quyết định như vậy đi. Thủy Chữ Nhục Phiến và Đông Pha Nhục đã định ra hợp tác, Lỗ Vị lại mở ra một tuyến cung ứng khác, Vọng Nguyệt Lâu bên này coi như đã trở thành đôi chân thứ hai của nàng trên trấn, không cần dựa vào sạp hàng, cũng có thể đứng vững. Dặn dò xong xuôi tất cả, nàng mới cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Đi bộ cả buổi sáng quả thực rất thấm người. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 57. Nói là sẽ đi mua bánh bao nhân thịt với đại ca bọn họ, nàng cũng không chần chừ, nhanh chóng đến trà lâu đã hẹn. Bánh bao nhân rau 1 văn tiền một cái, bánh bao nhân thịt 2 văn tiền một cái. Nha đầu nhỏ trực tiếp dùng 20 văn tiền mua hết bánh bao nhân thịt, ôm lấy một gói nóng hổi, cười đến mức mắt híp lại thành một đường. Đường Như Ý nhìn thấy nhà có nhiều người như vậy, cảm thấy chắc chắn không đủ, lại thêm một ít. Cuối cùng bọn họ tổng cộng mua 20 cái bánh bao nhân thịt. Đường Hữu Phúc đứng một bên ngây ngốc nhìn tiểu muội vung tay hào phóng, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại khâm phục, nghĩ thầm sau này nhất định phải làm ăn thật tốt, không thể cứ mãi níu chân tiểu muội. Nàng quyết định dẫn đại ca và Đường Nhi đi dạo quanh trấn, lát nữa còn phải đi cửa hàng tạp hóa bổ sung một ít gia vị. Còn về phía Lão Trạch, vừa sáng sớm đã xảy ra một trận náo loạn. Đại tức phụ Lý Xuân Hoa và tam tức phụ Trương Tú Mai, hai người họ cãi nhau long trời lở đất giữa sân, tiếng ồn khiến gà cũng không dám gáy. Sáng sớm Lý Xuân Hoa lề mề đi tới nhà Lão Lưu Đầu mượn xe lừa, kết quả người ta nói xe lừa sớm đã bị nhà Đường Như Ý mượn đi rồi, lên trấn bán Lỗ Vị rồi. Nàng ta tức giận đầy bụng, vừa về nói với Lục Thị, mụ già chết tiệt lập tức mở miệng chửi rủa trong nhà, chửi trời chửi đất chửi phố chửi người, chỉ vào cửa mắng một hồi dài. Mắng chửi cũng phải có tiết tấu, bà ta mắng quá hăng, không kịp thở, kết quả phịch. Một tiếng, cả người khí cấp công tâm, đổ ụp xuống giường mà lòi cả ra ngoài. Quan trọng là không chỉ ra mà còn dính khắp nơi. Ga giường chăn đệm đều dính, mùi thối xông tận trời. Một phòng toàn mùi khiến người ta nôn nao. Lý Xuân Hoa đứng ngây người tại chỗ, mắt trợn trừng. Sau đó nàng ta và Trương Tú Mai bắt đầu cãi nhau trong sân, chỉ vì ai sẽ đi dọn dẹp đống phân và nước tiểu của mụ già kia. Người này đẩy người kia, cãi nhau còn náo nhiệt hơn cả chợ rau, không ai chịu dọn. Lục Thị trong nhà kêu gào thảm thiết, nằm trên giường, bên dưới vừa ướt vừa dính, một luồng mùi hôi xộc thẳng lên đầu. Đại tẩu, nương chính là vì đại bảo nhà nàng mới đi gây gỗ với nhà lão nhị, chuyện này nàng phải chịu trách nhiệm, nàng đi lau dọn đi, cái này liên quan gì đến ta đâu. Lý Xuân Hoa chống nạnh cười lạnh một tiếng. Nàng bớt dở cái trò đó đi, đừng hòng đổ hết cái chậu phân này lên đầu ta. Đại tẩu, nàng thật là vô lương tâm, ai mà không biết mụ già chết tiệt kia thiên vị nhà nàng. Lần trước phu quân ta ăn phải nấm độc con ta phát sốt, bà ta chê xui xẻo, trốn trong nhà đóng cửa không hé răng nửa lời. Nàng nghĩ ta đã quên sao? Nàng ta khạc một tiếng. Hôm nay bất kể là tiểu tiện hay đại tiện, cho dù bà ta có chết, ta cũng sẽ không phải là người đầu tiên xông lên dọn dẹp. Chuyện này, nói thế nào cũng nên là Lý Xuân Hoa nàng làm. Lý Xuân Hoa cũng không chịu kém. Con cái nhà nàng ăn mặc đâu có thiếu thứ gì. Bình thường có đồ ăn ngon nàng chẳng phải cũng giành giật đầu tiên sao? Nàng còn giả vờ thanh cao cái gì? Nàng nói ai giả vờ thanh cao? Trương Tú Mai cũng nổi giận, cái miệng thối tha của nàng đúng là nên bị sửa lại. Con cả. Con dâu thứ ba. Hai đứa đáng chết các ngươi. Trong nhà, Lục Thị đã gần như khản giọng, nhưng hai người ngoài sân nào thèm để ý, cãi nhau vô cùng náo nhiệt. Mấy đứa trẻ con bên cạnh kẻ chơi kiến thì cứ chơi kiến, căn bản chẳng có ai can thiệp. Mắt thấy hai người sắp sửa xé nhau ra. Đường Lão Đại mặt mày đen sạm từ bên ngoài bước vào sân. Y vốn dĩ sáng sớm đã không mượn được xe lừa, trong lòng đè nén một bụng lửa giận, nghĩ bụng rằng tình trạng của lão nương thế này cũng không thể không lo, đành phải đi mượn một chiếc xe đẩy, bản xa, trong thôn, chuẩn bị tự mình kéo đến trấn. Thế nhưng vừa bước vào cửa, y đã thấy thê tử nhà mình cùng vợ lão Tam đang kéo cổ họng tranh cãi ầm ĩ trong sân, chỉ thiếu chút nữa là xé tóc nhau. Mặt y lập tức sa sầm, hai mụ đàn bà dở hơi này. Việc gì cũng không xong, chỉ có cãi vã là giỏi nhất. Tất cả câm miệng cho ta. Đường Lão Đại gầm lên một tiếng, âm thanh còn lớn hơn cả tiếng đánh chiên. Hai người đang chửi bới hăng say, nghe y quát, miệng lập tức như bị người ta nhét cước vào, liền im bặt không dám hó hé nửa lời. Đường Lão Đại thở dục. Hai người khiêng nương ra đây, ta đã mượn xe đẩy rồi, chúng ta đưa bà ấy đi trấn xem đại phu. Nhưng lời vừa dứt, cả hai người đều không nhúc nhích. Đường lão đại vừa định nổi nóng, thì nghe thấy Lý Xuân Hoa lắp bắp thốt ra một câu. Đương gia, cái đó là nương, bà ấy, bà ấy. Nàng ta sốt ruột quay vòng vòng, nhưng trong miệng không thể nói ra trọng điểm. Rõ ràng nàng ta muốn nói nương chàng ị ra giường rồi, thiếp không muốn quản. Kết quả lại tắc nghẽn nửa ngày không thốt nên lời, mặt đỏ gay. Trương Tú Mai thấy vậy, lập tức châm chọc một câu. Đại ca, đại tẩu muốn nói là nương chàng đã ị ra giường, nàng ta chê bẩn, không muốn quản, còn muốn đẩy cái đống cứt này cho ta dọn dẹp, ban nãy còn nói thẳng trước mặt ta là nàng ta mặc kệ. Trong phòng, Lục Thị vẫn đang gào thét trên giường. Ta ị rồi. Các ngươi muốn thấy ta nằm trong đống cứt mà chết à? Ông trời ơi mở mắt nhìn xem, sao ta lại gặp phải hai đứa con dâu bất hiếu này, chẳng đứa nào thèm chăm sóc ta. Bà ta vừa kêu gào, vừa xoay vặn lung tung trên giường, giãy dụa đến mức giường kêu loảng xoảng. Lão đại! Con là con ruột của ta mà, con xem thê tử của con kìa, con xem nàng ta kìa, đó là lời người nói sao? Nàng ta dám chê ta bẩn. Nàng ta không dọn dẹp cho ta, nàng ta còn muốn ta đi chết, sao nàng ta không chết đi? Sao nàng ta không bị sét đánh chết đi? Lục Thị vừa khóc vừa mắng, tiếng gào thét lớn hơn hẳn sóng, khiến cả người đứng ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một. Con dâu lão ta ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngươi cũng là kẻ mất lương tâm. Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Ngươi không muốn ra tay thì cứ nói thẳng, ngươi cứ đẩy qua đẩy lại, ta ị một bãi mà các ngươi còn không muốn dọn, vậy nếu ta thật sự tắc thở, có phải các ngươi còn phải vứt ta ra ngoài cho chó ăn không? Đường lão đại nghe tiếng lão nương chửi rủa, khóc than hòa lẫn vào nhau trong phòng mà đầu óc muốn nổ tung. Y nghiến răng quay lại nhìn Lý Xuân Hoa và Trương Tú Mai, ánh mắt sắc như dao. Cả hai ngươi cút sang một bên, đừng có ở đây chướng mắt ta. Hai người phụ nữ nhìn nhau, không ai dám hó hé, lẳng lặng dịch chuyển vào góc phòng. Đường lão đại hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Ôi trời đất ơi! Một luồng mùi chua thối xộc thẳng vào mặt, xông thẳng lên não y, nước mắt suýt chút nữa không kìm được mà trào ra. Y nhăn mặt bước vào phòng, nhìn thấy không chỉ ga giường chăn đệm toàn là phân với nước tiểu, mà ngay cả trên nền đất cạnh giường cũng nhỏ vài giọt, Lục Thị vừa rên ra vừa trợn mắt giả vờ đáng thương. Đại nhi à! Lão nương ta sống thật đáng thương quá! Ta ị ra giường mà không có ai thèm đoái hoài đến ta. Hu hu! Đường lão đại nghiến răng nghiến lợi nói. Nương đừng khóc nữa! Được không, ta tự mình làm còn chưa được sao? Lục Thị nghe vậy, giọng càng lúc càng lớn hơn. Thê tử của con không có lương tâm. Con cũng không thèm chăm sóc ta, ta chết trong căn phòng này cũng chẳng ai hay. Con còn là nhi tử của ta không? Đường lão đại trong lòng phiền muộn không thể tả, y nén cảm giác buồn nôn, trước hết đỡ bà ta khỏi đống cứt, kéo chăn ra, rồi quay đầu ném thẳng ra ngoài cửa. Trương Tú Mai và Lý Xuân Hoa đang lén lút nhìn trộm ngoài cửa. Suýt chút nữa bị cái chăn nệm dính đầy phân và nước tiểu kia úp thẳng lên đầu. A, à, đương gia chàng làm gì vậy? Đường lão đại bên trong vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ta đang làm gì à? Ta đang ăn cứt đây. Trương Tú Mai. Lý Xuân Hoa. Hai người nhìn nhau, lẳng lặng lui về một bên, thấy rằng nơi này khá là không an toàn. Y kéo từng lớp chăn nệm xuống, toàn bộ ván giường đều là cứt nát bươm, vàng khè, dính nhớp. Mùi vị xộc lên khiến đầu óc người ta tê dại. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 58. Ai da, lão nương thân yêu của ta. Y nhăn mặt lầm bầm, sao nương có thể ị nhiều đến thế chứ? Y không kịp để ý đến sự ghê tởm nữa, túm lấy dẻ lau ra giếng múc nước, từng thùng tạt vào nhà, rồi cầm chổi cọ sàn, cọ rửa kêu lệt xoẹt. Lục Thị nằm trên đất than ngắn thở dài. Chẳng phải do hai đứa con dâu của con chẳng đứa nào có lương tâm sao? Ông trời đúng là mù quáng. Đường lão đại mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, bịt mũi vừa dọn dẹp vừa mắng. Nương bớt nói vài câu có được không? Nương cũng không tự xem lại mình đi, cãi cọ ầm ĩ suýt chút nữa lật tung mái nhà, tự mình ị ra lại còn trách người khác không lau dọn. Y miệng nói vậy, nhưng tay chân lại không ngừng nghỉ. Cả trong lẫn ngoài bận rộn mất một nén nhang mới coi như xử lý sạch sẽ sơ bộ đống cứt đó. Lúc này Lý Xuân Hoa thò đầu ra ở cửa, thấy giường và đất đã được dọn sạch, bèn khẽ hỏi. Cái đó, có cần lấy chút nước nóng lau người cho nương không? Cút! Đường lão đại gầm lên một tiếng, sợ tới mức nàng ta lập tức rụt đầu lại. Lý Xuân Hoa cũng hối hận rồi, kỳ thực bảo nàng ta lau người cho cái lão bà đáng chết kia nàng ta cũng không thể ra tay được, vừa hay trượng phu lại bảo nàng ta cút, vậy thì quá tốt rồi. Đường lão đại đặt mông ngồi phịch xuống ghế đẩu, thở dục, cả người như bị rút hết sức lực. Y nhìn lão nương đang nằm dưới đất một cái, ánh mắt phức tạp vừa ghét bỏ, vừa bất đắc dĩ, lại có chút xót xa. Nương à, sau này nương, có thể bớt mắng mỏ đi một chút được không? Cái tính nết của nương suốt ngày như vậy ai mà chịu nổi, tức giận đến mức tự mình ị ra, thế này ai mà chịu đựng được chứ? Lục thị hừ một tiếng, biểu môi không nói nữa. Đường lão đại đứng dậy đi ra ngoài, gọi hai người phụ nữ vẫn đang nép mình ở cửa. Lý Xuân Hoa, Trương Tú Mai, hai người mau cút vào đây. Lau người sạch sẽ cho lão nương của ta. Mặt Lý Xuân Hoa lập tức nhăn lại như quả khổ qua, mở miệng định chối từ. Đương gia, thiếp thật sự thấy ghê tởm không chịu được. Thiếp ngửi thấy mùi đó là muốn nôn. Trương Tú Mai thì dứt khoát hơn, xòe tay cười lạnh. Không phải ta không quản, mà là vừa nãy bà ta còn mắng ta tuyệt tử tuyệt tôn, nếu không phải nể mặt chàng, bà ta ị xong chết trên giường ta cũng chẳng thèm chớp mắt. Câm miệng. Đường lão đại lửa giận bốc cao ba trượng, hai người nhanh chóng đi, lau sạch sẽ cho bà ấy. Các ngươi nghĩ ta vui vẻ lắm sao? Ta là một đại trượng phu còn phải tự tay dọn cứt đấy. Lý Xuân Hoa nghe vậy, không dám cãi lại nữa, cúi đầu đi theo vào trong phòng. Trương Tú Mai chật một tiếng, cũng đi theo vào. Vừa bước vào phòng, mùi cứt còn sót lại lại xộc tới, Lý Xuân Hoa lấy một chiếc khăn nóng bịt mũi, vẻ mặt ghê tởm không thôi. Trương Tú Mai thì tuyệt tình hơn, trực tiếp xắn tay áo lên. Vào đi, làm xong cho nhanh rồi giải tán. Hai người một trái một phải đỡ Lục thị dậy, một tay vén vạt áo bà ta lên, một tay cầm khăn ướt lau. Vừa lúc mông Lục thị hở ra một chút, cả người bà ta oa lên một tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi nhẹ tay thôi chứ. Các ngươi đang lau người hay là mưu sát đấy? Lý Xuân Hoa nhăn mặt. Nương đừng cử động, con đã lau đủ nhẹ rồi đấy. Tay ngươi là dùng mảnh vải thô mà chà sát đấy à? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn da thịt của ta này. Trương Tú Mai bực bội. Bà ị đến tận bắp chân rồi, ta còn chà cho bà là may rồi đấy. Bà muốn cầu kỳ thì lúc ị có thể báo trước một tiếng được không? Lục thị vừa đau vừa tức, gào khóc. Ai da cái eo của ta? Ngươi lau xuống dưới một chút đi. Không phải chỗ đó, là bên phải. Xuống thêm chút nữa. Ai da ai da ai da. Ngươi nhẹ tay. Nhẹ tay. Đường lão đại đứng ở góc nhà căn bản không dám nhìn, nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ trong phòng mà đầu đau như búa bổ. Hai người lau người có thể đừng cãi nhau nữa không? Trương Tú Mai không thể nhịn nổi, miệng cũng không chịu thua. Chàng vào mà lau. Xương cốt bà ta vừa già vừa cứng, đụng vào đâu cũng kêu đau, chi bằng chôn thẳng xuống đất cho xong. Lục thị vừa nghe thấy liền bùng nổ. Ngươi mới nên bị chôn xuống đất. Nếu ta có chết, người đầu tiên ta kéo theo chôn cùng chính là ngươi. Cái đồ độc phụ lòng dạ đen tối. Lý Xuân Hoa nắm khăn mặt, vừa lau vừa lén lút trợn mắt, khẽ lẩm bẩm. Cái miệng thì không ị ra được, nhưng mà vẫn cứng lắm. Đường lão đại cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, y giơ tay đập vào khung cửa. Các ngươi mà còn cãi thêm một chữ nào nữa, tin không ta khóa cửa lại, để ba người các ngươi cùng nhau bị hun khói ở trong đó. Câu nói này cuối cùng cũng dập tắt được tiếng la ó trong phòng. Hai nàng dâu vừa bịt mũi vừa lau qua loa cho Lục thị sạch sẽ được 7-8 phần, thay cho bà ta một chiếc quần sạch sẽ mới coi như xong việc. Đường lão đại bên này cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời, nghiến răng nói. Khiêng lên xe đẩy, đưa đến trấn cho đại phu xem bệnh. Đường Như Ý cùng vài người ở trên trấn mua sắm rất vui vẻ. Nàng ghé qua tiệm tạp hóa mua bổ sung kha khá gia vị dùng để làm lỗ vị, món kho, lại tiện tay mua mấy con kẹo hồ lô, đường nhân, chuẩn bị mang về dỗ dành mấy đứa trẻ con ở nhà. Đi ngang qua quầy bán trâm hoa nhỏ, Đường Như Ý cũng không chút chần chừ, chọn hai đóa hoa nhỏ bắt mắt, mỗi đứa con gái nhỏ trong nhà một đóa, lại tiện tay chọn vài sợi dây buộc tóc màu sắc giản dị, định mang về cho Từ thị, Lưu thị và cả Đường lão thái. Tay nàng xách một túi, đại ca y xách một túi, tiểu Đường Nhi ôm kẹo hồ lô gặm đến mức mặt mũi dính đầy đường, ba người vừa đi vừa cười nói. Thấy tay sắp không thể cầm thêm được nữa, Đường Như Ý nhìn sắc trời, cảm thấy đã đến lúc phải quay về, nếu trễ hơn một chút, bánh bao sẽ nguội mất. Giờ này, bên quán trà của Lưu Thúc chắc chắn đã dọn hàng từ sớm. Bọn họ đành phải thuê bừa một chiếc xe lừa trên trấn. Nào ngờ, chiếc xe lừa này vừa đến đầu thôn, đã thấy phía trước con đường đất, Đường lão đại đang đẩy một chiếc xe đẩy, trên xe chính là Lục Thị đang nằm đó. Đường Như Ý vừa nhìn đã nhận ra, trong lòng chật. Một tiếng. Chà, lão bà này thật sự làm ra chuyện rồi sao? Chắc là xương chưa gãy, nhưng cũng gần gãy rồi nhỉ. Nhưng việc này thì liên quan gì đến nàng? Nàng còn một đống chính sự phải làm, về nhà làm lỗ vị, sáng mai còn phải bày quán, rồi sắp xếp người lên núi hái thuốc, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc quẩn quanh đống chuyện vặt vãnh của lão thái thái sao? Nàng đang chuẩn bị ngoảnh đầu đi vờ như không thấy, nào ngờ Lục Thị nằm trên xe đẩy đã sớm nhìn thấy mấy người bọn họ trên xe lừa. Lần này thì không xong rồi, đôi mắt bà ta trợn trừng như muốn lồi ra, lập tức mở miệng chửi rủa. Đồ tiểu tiện nhân! Có nương sinh không có nương dưỡng, dám ức hiếp a nãi của ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế, đồ tiện hóa. Giọng the thế như tiếng kim loại cứa vào nhau, bà ta tuôn ra một tràng dài, miệng căn bản không ngừng nghỉ. Đường Như Ý ngồi trên xe không quay đầu lại, lười biếng chẳng thèm để tâm. Nàng thầm nghĩ. Có thể mắng chửi được đến mức này, xem ra vết thương của bà ta thật sự chưa đủ nặng. Nếu đau đến không chịu nổi, làm gì còn sức lực mà mắng người. Đường Nhi nghe thấy ngẩn người, quay đầu khẽ hỏi. Nương, là đang mắng chúng ta sao? Con đừng để ý đến bà ta. Đường Như Ý hờ hững đáp lại, cái miệng thối đó của bà ta, không mắng người thì không sống nổi, nghe vào chỉ tổ bẩn tai. Xe lừa tiếp tục đi về phía trước, không ai thèm để tâm đến Lục Thị trên xe đẩy. Lão bà tử này thấy không ai để ý, tức giận muốn ngồi dậy mắng tiếp, nhưng vừa động đến cái eo. Ai da ai da ai da. Cái eo già của ta. Đó là đau thật, không phải loại giả vờ, là loại đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Lục Thị ôm eo gào thét, trơ mắt nhìn Đường Như Ý bọn họ đi xa, tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng có chút cách nào. Đường lão đại vừa đẩy xe, vừa nghe bà ta gào thét, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Phiền đến mức muốn tìm một cái cây đâm đầu vào chết cho xong. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 59. Vừa đến cổng, Đường Nhi nhanh nhẹn nhảy xuống xe, bắt đầu gọi lớn. Phong Nhi mau ra đây, xem tỷ tỷ mang về cho đệ món gì ngon này. Vừa nghe nói có đồ ăn, mấy đứa trẻ liền thắt cái chui ra từ trong sân. A tỷ, món gì ngon vậy à? Đường Đường thần bí ôm chặt chiếc bánh bao trong tay, kiên quyết không cho xem trước. Đường Như Ý nhìn mấy đứa trẻ nhịn không được cười, vội vàng nói. Mau vào nhà đi, hôm nay chúng ta mua không ít thứ đâu. Vừa bước vào sân, Đường Như Ý đã thấy Lưu Thị, Từ Thị, và cả Đường Lão Thái ba người đang bận rộn vui vẻ, nàng hơi tò mò hỏi. Mọi người đang làm gì thế? Đường Lão Thái đáp lời. Đại Hổ đã tìm được vài người đáng tin cậy, cùng nhau đi lên hậu sơn hái thuốc, đây không phải là vừa mới mang tới sao? Ta cũng không biết những dược liệu này nên trả bao nhiêu tiền là hợp lý, nhưng trước hết phải sắp xếp lại đã. Quả nhiên, Đường Như Ý lúc này mới phát hiện, bên cạnh chất đống không ít dược liệu, có hoàng tinh phổ biến, còn có cả bồ công anh, kim ngân hoa, ngay cả chiếc nhĩ căn cũng có, khiến nàng cười tươi rạng rỡ. Lưu Đại Hổ làm việc, quả thực khiến người ta an tâm. Nàng bước tới xem xét cỏ dược do dân làng mang đến, phát hiện bên trong quả thực không bị lẫn tạp cỏ vụn lá, lúc này mới yên tâm. Dẫu sao những thứ này nếu đưa đến y quán, người ta đều phải kiểm tra, bên ta nếu lơ là sẽ tự làm hỏng danh tiếng của mình. Nàng cân nhắc trong lòng một chút, liền nói giá mà mình đã định sẵn cho mọi người. Hoàng tinh 30 văn, những thứ khác cứ tính 5 văn tiền một cân. Giá vừa được đưa ra, mấy người lập tức hăng hái đầy mình. Đường Như Ý lấy ra 2 lạng bạc từ trong túi gấm, đưa cho Đường Lão Thái, nói. Nương, lần sau bọn họ lại mang cỏ dược đến, người cứ theo giá này mà trả bạc cho bọn họ, nhưng nhất định phải kiểm tra hàng cẩn thận. Nếu bên trong có pha trộn thứ gì khác, chúng ta nhất quyết không thu, đừng mềm lòng. Cả ba người đều gật đầu lia lịa, điều này bọn họ hiểu rõ. Tuy người trong thôn đều là cùng một làng, nhưng mỗi nhà đều có tính toán riêng. Người do Lưu Đại Hổ tiến cử, hiện tại xem ra còn đáng tin, nhưng nếu sau này thật sự có nhiều người, khó tránh khỏi có kẻ muốn thừa cơ đục nước béo cò. dù nói thế nào cũng phải đề phòng một chút. Đường Như Ý nhắc nhở, có vài người thấy bên ta thu mua giá cao, khó tránh khỏi nảy sinh ý đồ xấu. Cỏ nào cũng trộn vào, chưa nói đến sạch sẽ hay không, nếu dược hiệu xảy ra vấn đề, chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm. Từ Thị gật đầu. Được, việc này ta đã rõ trong lòng. Ta sẽ lấy một cây gậy để xới đống thuốc ra xem xét, một khi phát hiện có chỗ nào không đúng, lập tức đuổi về. Còn nữa, Lưu Thị tiếp lời, ta thấy mấy nhà kia cũng không tệ, có ý muốn bán cỏ dược, chi bằng chúng ta chọn trước một nhóm người để định ra việc cung cấp hàng. Chúng ta cứ kiểm soát trước, đừng để tin tức truyền đi quá rộng rãi một lúc. Đường Như Ý suy nghĩ, cảm thấy hợp lý. Đúng, cứ làm theo những gì các người nói. Chút việc làm ăn này của chúng ta đến không dễ dàng, tuyệt đối không thể để người khác phá hoại. Cỏ dược thu được hôm nay vẫn chưa nhiều lắm, sắp xếp lại cũng không tốn công sức. Mấy người vừa nói chuyện vừa làm việc, chỉ một lát sau đã thu dọn gần như xong. Công việc bán giá đổ sáng nay vô cùng đắt khách, gần như vừa bày ra đã bị tranh nhau mua hết sạch, người mua còn liên tục hỏi còn hàng nữa không. Trong lòng nàng đã có tính toán, lần này phải ngâm nhiều hơn một chút mới được. Người nhà họ Đường không hề hay biết, lúc này dưới gốc cây đa lớn ở đầu thôn đã nổ ra một trận ầm ĩ. Nhưng việc này thì liên quan gì đến bọn họ? Đường Như Ý bây giờ chỉ muốn dẫn dắt người nhà họ Đường kiếm tiền thật tốt, những chuyện khác, nàng lười biếng chẳng buồn để tâm. Cốc cốc cốc! Ngay khi người nhà họ Đường đang bận rộn sôi nổi, cổng sân bị người ta gõ vang. Đường Như Ý nhìn ra cổng, nói. Ta đi mở cửa, các người cứ tiếp tục làm việc đi. Mở cửa ra nhìn, hóa ra là vợ Lý Chính, người lần trước đã lên tiếng giúp đỡ nàng ở đầu thôn, lúc này đang mỉm cười đứng ở cửa. Đường Như Ý vội vàng mời bà ta vào nhà. Thẩm tử, sao người lại đến đây? Vợ Lý Chính hơi ngượng ngùng mở lời. Như Ý à, hôm nay ta đến, là có chút chuyện muốn nói với con. Đường Như Ý thấy bà ta nói năng ấp úng, cũng có chút khó hiểu. Thẩm tử, có chuyện gì người cứ nói đi. Người cứ nuốt vào nhã ra như vậy, ta cũng thấy căng thẳng rồi. Vợ Lý Chính thấy nàng nói vậy, dứt khoát không vòng vo nữa, trực tiếp nói. Ta nghe lão Lưu đầu nói, mấy ngày nay mọi người đều lên hậu sơn đào cỏ dược, nói bên nhà con có thu mua. Ta chỉ muốn hỏi, có thể thu mua cả của nhà ta được không? Đường Như Ý vừa nghe thấy liền cười rộ lên. Không thành vấn đề nha, thẩm tử, người cũng muốn lên hậu sơn hái thuốc bán cho ta, phải không? Phải. Chính là ý đó, ta chỉ là hơi ngại mở lời. Bà ta vừa nói vừa xoa xoa tay, trên mặt còn có chút e thẹn. Đường Như Ý biết vợ Lý Chính là người thật thà, trong lòng cũng rất vui. Nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Thẩm tử, nhưng ta nghe nói nhà người. Nàng còn chưa nói hết lời, vợ Lý Chính đã biết nàng muốn hỏi gì, vội vàng xua tay giải thích. Lão nhị, lão tam nhà ta đều có thể lên núi làm việc. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tay chân rất lanh lẹ, không làm lỡ việc đâu. Hóa ra, mấy năm trước, đại ca nhà Lý Chính lên hậu sơn săn bắn, không may bị hổ cắn đứt chân, đến tận bây giờ vẫn chỉ có thể nằm trên giường. Đường Như Ý trong lòng cảm động, nhớ đến sự khó khăn của gia đình này, thêm vào việc ngày thường Lý Chính gia cũng coi như hiền lành, liền gật đầu nói. Thẩm tử, việc này thành. Nhà người muốn hái thuốc, ta tự nhiên sẽ thu, chỉ cần không gian lận không pha trộn. Chúng ta sẽ trả theo giá như nhau. Người cứ yên tâm. Vợ Lý Chính nghe Đường Như Ý nói những lời này, vành mắt lập tức đỏ lên, bà ta xúc động nói. Đa tạ con nha, Như Ý. Đường Như Ý cười lắc đầu. Thẩm tử, đừng khách khí. Ngày đó ở đầu thôn vẫn là người trượng nghĩa nói ra lời thật lòng, ta còn chưa kịp cảm tạ người đâu. Nói xong, nàng tiện miệng hỏi thêm một câu. Ta muốn hỏi. Chân của Cương Tử ca ca, hiện tại tình hình thế nào rồi? Vợ Lý Chính nghe thấy vậy, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống, nghẹn ngào nói. Lúc đó là bị hổ cắn vào chân thì không đứt nhưng cũng gần như đứt rồi, không còn chút tri giác nào, có lẽ là thần kinh bị thương tổn. Đường Như Ý gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ, nhưng lại không nói ra ý định mình có thể thử giúp chữa trị hay không. Nàng muốn đợi hai nhà thân thiết hơn một chút, nếu thật sự có cơ hội. Có lẽ có thể thử xem. Thẩm tử, người đợi ta một chút. Nàng vừa nói liền vội vàng chạy vào sân, xách một giỏ lớn giá đỗ đã ngâm ra từ trong chung, nhanh chóng đưa đến trước mặt vợ Lý Chính, cười hì hì nói. Thẩm à, thứ này thẩm mang về xào, trộn gỏi đều được, rất thanh mát, là ta tự làm đấy, Thẩm đừng khách sáo. Vợ của Lý Chính bưng lấy giỏ giá đỗ, mầm rau, kia, trong lòng cảm động đến không nói nên lời. Giá đỗ này nàng ta sớm đã nghe nhiều người trong thôn ca ngợi, nhưng người thực sự được ăn thì chẳng có mấy. Nàng ta ngượng ngùng nhìn Đường Như Ý. Thẩm à, sau này chúng ta là người nhà rồi, đừng khách khí với ta. Thẩm mang về cho người nhà nếm thử, người lớn trẻ nhỏ đều có thể đánh chén. Đến khi đi hái thuốc ở hậu sơn, cũng nhớ nhắc nhở hai đứa nhỏ kia phải cẩn thận hơn, an toàn là trên hết. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 60 Tiễn vợ Lý Chính đi, Đường Như Ý vội vàng xoay người trở lại sân, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Giá đỗ cần ngâm nở, đồ kho cần hầm, đồ đạc cần phải thu dọn, nàng thực sự bận rộn đến mức không có thời gian dừng chân. Ba đứa trẻ sắp lớn kia như những con khỉ nghịch ngợm, ngày nào cũng ồn ào không dứt. May mắn thay hai cô bé có thể giúp đỡ một tay, điều này đã khiến nàng rất mãn nguyện. Đường Nhi và Viên Nhi cùng nhau, dùng sàng lọc bỏ hết đậu hỏng ra, sau đó cho đậu vào thùng ngâm nở. Những việc này hai đứa đã làm rất thuần thục, dù sao ngày nào cũng thấy tiểu cô làm. Lần này Đường Như Ý còn mua một ít đậu phụ bì ở tiệm tạp hóa. Điều khiến nàng không ngờ tới là, niên đại này lại còn có đậu phụ bì, vậy thì tốt quá rồi. Nàng quyết định, đồ kho không chỉ có món mặn, mà rau củ cũng phải thêm vào. Nàng nghĩ, đã có đậu phụ bì, sau này có thể thêm vài lát củ sen, khoai tây, dù sao cứ một nồi hầm chung, chỉ cần thấm gia vị bí truyền của nàng, đảm bảo sẽ ngon tuyệt vời. Đường Lão Thái, Từ Thị và Lưu Thị ba người bận rộn bên giếng, đang giúp xử lý các loại nguyên liệu. Công việc làm sạch lòng lợn vẫn là do Từ Thị đảm nhận, dù sao nàng ta làm ngày càng thuận tay, cũng không còn tỏ vẻ ghét bỏ. Ngay lúc Đường Gia bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất, phía hậu sơn cũng dần trở nên náo nhiệt. Lúc này mặt trời còn chưa lặn, nhiều người trong thôn lục tục ra khỏi nhà, cõng theo giỏ, dẫn theo con trai, con dâu, cháu trai, đi về phía hậu sơn, miệng cười ha hả, nhưng trong lòng thì mỗi người một tính toán. Có người vừa vào núi đã bắt đầu khoe khoang. Nhà ta sáng nay đã đi thăm một vòng, kim ngân hoa mọc mơn mởn, lần này chắc chắn đào đầy hai giỏ. Người bên cạnh nghe xong, nhướng mắt lên, giọng chua chát nói. Nhà ngươi đông người chứ sao, bên ta chẳng có lấy một lao động chính, đều dựa vào cái xương già này, làm sao mà so được với các ngươi. Cũng có bà lão lắm mồm khe khẽ lầm bầm. Hừ, hậu sơn này đâu phải của nhà họ Đường, sao nàng ta lại nghiễm nhiên thành người quyết định? Cứ phải nàng ta gật đầu chúng ta mới dám đào, nếu nàng ta thật sự không thu, ta sẽ làm ầm lên để cả đám chẳng ai bán được. Ngươi đúng là không hiểu gì. Một người khe khẽ nói, đồ kho và giá đỗ của nàng ta bán đắt như tôm tươi, giờ nói thu mua dược liệu, có thể kiếm tiền rồi, chúng ta mau mau đi đào đi. Một cơn gió núi thổi qua, bụi cây nhẹ lay động, vài nàng dâu trẻ cõng giỏ cúi đầu chui vào bụi cây, thỉnh thoảng cúi xuống bới gốc cỏ, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. Bọn trẻ con đi theo sau, vui vẻ nhặt ít bồ công anh, thỉnh thoảng còn nhét vài chiếc lá non vào miệng nếm thử. Gần tối, bóng chiều đã buông xuống hậu sơn. Vài nhà nhanh tay lẹ chân, vác nửa giỏ thảo dược xuống núi, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này về nhà có thể đổi được mấy văn bạc, mua cho con gái một chiếc quần mới. Ôi, ngươi nhìn nhà lão Lý bên kia xem, giỏ sắp tràn ra rồi, đúng là ra tay sớm có khác. Ngươi nói xem bọn họ nhiều như vậy, có phải nhổ cả cỏ dại bên cạnh dược liệu vào không? Chớ dại, nhà họ Đường đã nói rõ rồi, hễ trộn giả là không thu mua, còn trả lại ngay tại chỗ. Nếu thật sự bị trả về, thì quả là mất mặt. Buổi tối, Đường Như Ý mấy người trong nhà cũng đã bận rộn gần xong. May mắn là đông người, nếu không ngày mai ra trấn, đồ kho chắc chắn không đủ bán. Nàng nghĩ, ngày mai phải đến trấn mua thêm vài cái thùng gỗ về nữa. Bây giờ thùng gỗ dùng để ngâm giá đỗ đã không đủ dùng, phải chuẩn bị trước. Nương, con về rồi. Đường Hữu Phúc cõng một giỏ lớn dược liệu, theo Đường lão căng bước từ ngoài sân vào. Mùa hè nóng nực, hai cha con mồ hôi đầm đìa, quần áo cũng ướt đẫm. Đường Như Ý vội vàng ra đón, bưng hai bát nước đưa tới. Nước này là nàng lấy từ tủ lạnh trong không gian, còn lạnh hơn cả nước giếng, nhưng họ đương nhiên không thể nhận ra. Hai người bưng bát nước lên, ừng ực một hơi uống cạn. Đường Hữu Phúc đặt bát xuống, tặc lưỡi. Muội à, sao nước hôm nay lạnh thế? Đại ca, đây vẫn là nước giếng chúng ta thường uống, ta đoán là huynh quá nóng, nên cảm thấy nước đặc biệt lạnh. Đường Như Ý vội vàng đáp lời, trong lòng thầm nghĩ. Đại ca ngốc nghếch này đôi khi cũng thật sự nhạy bén, suýt nữa là bị huynh ấy phát hiện rồi. Nghĩ đến mấy đứa trẻ thích ăn đồ kho, Đường Như Ý đặc biệt là một nồi ít cay hơn, để mấy đứa trẻ ăn cho đã miệng. Mọi người cao hứng vây quanh ăn cơm, đột nhiên cửa sân bị gõ. Giờ này có người tới thật là kỳ lạ, đúng lúc dùng cơm, ai sẽ tới vào giờ này? Hơn nữa họ đã sớm nói rõ với Lưu Đại Hổ rồi, chuyện giao dược liệu phải để đến ngày mai, tối nay không thu. Mọi người bận rộn cả ngày, thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Lưu Thị vội vàng đứng dậy nói. Các người cứ ăn đi, ta ra mở cửa. Đường Như Ý ngước mắt nhìn nàng ta một cái, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường vị đại tẩu này ăn cơm chưa bao giờ chịu rời bàn, sao lần này lại siêng năng thế? Cửa vừa mở, bên ngoài liền vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa chói tai. Ôi chao, mùi thơm đồ kho này bay ra tận đầu hẻm rồi, ta và ca ca tẩu tử của con đều thèm muốn, nên tiện đường ghé qua nếm thử vài miếng. Đi theo vào là đại ca và đại tẩu của Lưu Thị, trong tay xách hai cái giỏ lớn, xem ra là dược liệu hái được. Lưu Thị cười đón ra. Nương, ca ca, tẩu tử, tới thật đúng lúc, cơm vừa mới dọn xong, mau ngồi mau ngồi. Đường Như Ý đặt đũa xuống, đứng dậy, vừa nhìn đã thấy hai giỏ dược liệu dưới đất, trong lòng lập tức hiểu ra 8-9 phần. Tẩu tử đây là... Lưu Thị cười có chút gượng gạo. Ai da, Như Ý, ta chỉ nghĩ nương họ cũng muốn kiếm chút tiền, nên mới nói muội bên này thu mua dược liệu, chi bằng nhân lúc dùng cơm tối tiện đường mang tới xem thử. Ồ! Đường Như Ý khẽ nhướng mày, đi đến bên giỏ thuốc, quỳ xuống lật xem vài lần, sắc mặt dần dần lạnh đi. Rau diếp cá thì thối rữa, rễ hoàng tinh còn dính cả mảng bùn đất, cỏ dại chưa nhặt, lỗ sâu đục một đống, thứ này cũng mang đến bán ư. Lưu lão thái không hề chột dạ, ngược lại còn đặt mông xuống bên cạnh bàn, cầm đũa gấp lấy đồ kho. Người một nhà còn tính toán những thứ này sao? Ca ca và tẩu tử con hôm nay cả ngày chưa ăn gì, dược liệu cũng phải phơi nắng đến hoa mắt chóng mặt mới kiếm được, con không thể nới lỏng chút sao? Hơn nữa, ta là nương của tẩu tử con là tiểu cô tử cũng không thể quá cứng nhắc. Đường Như Ý đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Thân thích là thân thích, làm ăn là làm ăn. Nếu người đến dùng cơm, ta không ngăn. Nhưng muốn ta bỏ tiền mua cái giỏ bùn đất thối rữa này, người nằm mơ đi. Lưu Thị tiến lên kéo nàng, giọng có chút không vui. Như Ý, nương họ cũng không dễ dàng, lần đầu hái thuốc nên không rành, muội không thể nhắm một mắt làm ngơ sao? Muội biết rõ người nhà nương đẻ của mình là loại đức hạnh gì, vậy mà còn tiết lộ tin tức cho họ, có phải muội mong ta xảy ra chút sai sót, để các người thừa cơ chiếm lợi không? Muội nói vậy là ý gì? Mặt Lưu Thị lập tức biến sắc, giọng cũng lớn hơn, ta giúp đỡ nhà nương đẻ cũng không sai chứ. Họ ăn chút cơm, kiếm hai đồng tiền thì có gì sai? Muội một kẻ làm tiểu cô tử có cần phải hùng hổ đến vậy không? Ta hùng hổ ư? Đường Như Ý tiến một bước lên, ánh mắt sắc bén, ta vất vả cực nhọc từ sáng đến tối ngâm giá đổ, hầm đồ kho, không phải để làm từ thiện cho người nhà nương đẻ của các người. Nếu tẩu thật sự thấy nhà nương đẻ quan trọng, vậy sau này tẩu về đó mà sống. Cửa nhà này, ta không giữ tẩu. Không khí trong sân chợt trở nên căng thẳng, không ai ngờ Đường Như Ý lần này nói chuyện lại tàn nhẫn đến vậy. Ngươi xem đứa nhỏ này, cánh cứng rồi là trở mặt không nhận người sao? Lưu lão thái đập bàn, kêu to, ta là nương của đại tẩu ngươi, tới ăn miếng cơm, bán ít dược liệu, ngươi không thu còn nói những lời lẽ cay nghiệt này, biết thế ta đã không đến. Vậy thì tốt quá. Đường Như Ý lạnh lùng đáp, giỏ thuốc này các người mang đi, từ cửa nào đến thì xin mời quay về cửa đó. Ngươi. Lưu Thị vừa định đáp trả, Đường Hữu Phúc đứng bên cạnh thật sự không chịu nổi nữa, chát một tiếng, đập bàn đứng dậy. Đủ rồi. Huynh ấy trợn mắt nhìn Lưu Thị, nhà nương đẻ của nàng là người, còn Đường gia chúng ta không phải người sao? Như Ý đang gồng gánh chuyện làm ăn, nàng thì hay rồi, dẫn người đến ăn chực uống chùa. Đưa một đống dược liệu thối rữa, còn muốn muội ấy nhịn ư? Nàng có phải bị hồ đồ rồi không? Lưu Thị bị quát khiến toàn thân rung lên, mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng không nói lời nào. Đường Như Ý liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt đã lạnh đến mức không còn chút hơi ấm nào. Nàng xoay người trở lại phòng, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Cơm các người đã ăn rồi, nhưng dược liệu ta một chữ cũng không thu. Lưu lão thái một nhà xám xịt mặt mày rời đi, không để lại giỏ thuốc, vừa đi vừa chửi rủa ầm ĩ. Lưu thị đứng tại chỗ, mặt mũi không giữ được, trong lòng vừa thẹn vừa giận,